Cái này vừa rồi muốn đi đệ tử, nhìn thấy mình đồng bọn bị đốt thành tro bụi, ánh mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Không có việc gì, ngươi có thể đi, nhưng bọn hắn cũng không thể đi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, chợt đối Thiên Tuyển Cung đệ tử khác nói, các vị, các ngươi muốn tiêu diệt hắn liền ra tay đi, không phải vậy hắn nhưng liền chạy. Lúc này các nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cấp tốc cầm kiếm đuổi theo, Dịch Thiên Vân là đáp ứng sẽ không giết hắn, không có nghĩa là các nàng không thể ra tay. Ngươi, các ngươi nói không giữ lời đệ tử kia kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn là bị Thiên Tuyển Cung đệ tử tử cấp chém giết. Các nàng đánh chết đệ tử này về sau, khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng, không phải hưng phấn, càng nhiều vẫn là giải hận. Không phải là các nàng vô tình, mà là những người này quá mức tàn nhẫn, trước đó chiêu chiêu đều muốn đoạt mệnh, nhìn lấy ánh mắt của các nàng càng là tràn đầy vết xác. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết bị bắt đi về sau, bọn hắn sẽ đối mình làm ra chuyện gì. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn đó là đối với người nói, mà không phải đối cầm thú nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, chợt đi tới trước mặt đại trưởng lão, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng nàng, để cho nàng cấp tốc khôi phục. Đại trưởng lão, vất vả ngươi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, cung chủ các nàng đâu? Người rốt cục trở về. Cung chủ các nàng không có việc gì, đều là tại Thiên Trầm cổ tích bên trong. Chúng ta đều đi ra đã mấy ngày, tin tưởng như là đệ tử kia nói, một mực bị vây công bên trong. Tiếp tục như thế, ta sợ cái kia Thiên Trầm cổ tích không kiên trì được. Đại trưởng lão nhẹ ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi có chút máu sắc. Yên tâm đi, bên kia giao cho ta. Chỉ cần không có hóa đan kỳ cường giả, ta đều có thể trấn áp. Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn đầy lanh ý, có được 8 lần điên cuồng hình thức, đủ để điên cuồng lên. Cái này thật có thể sao? Đại trưởng lão ánh mắt lộ ra giật mình ánh mắt, chỉ cần không phải hóa đan kỳ tu vi, đều có thể trấn áp, cái này thật không có vấn đề. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười cười, đi vào Chu Vũ Vi trước mặt nói ra, tỷ tỷ ngươi để cho ta mang cho ngươi một câu, nói không phải đi về, là Chu gia có lỗi với ngươi. Sát na gian Chu Vũ Vi nước mắt liền bừng lên, một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, run rẩy nói ra, tỷ tỷ thật nói như thế. Đúng thế. Nàng lúc ấy còn nói, là nàng để ngươi trốn tới. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, là tỷ tỷ để cho ta trốn. Lúc ấy ta cũng không muốn đi, ta cũng muốn giống như tỷ tỷ, nguyện ý hy sinh chính mình, để tinh thần các có chỗ dựa. Tỷ tỷ còn gạt ta nói, về sau sẽ không có vấn đề, để cho ta không cần làm đoàn chính mình. Hiện tại, bây giờ lại là để cho ta không phải đi về. Nàng nước mắt càng ngày càng nhiều, âm thanh đều trở nên nghẹn ngào. Dịch Thiên Vân sau khi nghe khẽ giật mình, nguyên lai là chân tướng là như thế này. Hắn còn tưởng rằng Chu Vũ Vi lá gan lớn như vậy, nguyên lai là sớm đã làm xong phụng hiến mình, đến tráng đại gia tộc. Trên thực tế tình huống là Chu Vũ Tuyền để cho nàng chạy trốn, lừa gạt nàng nói về sau sẽ biến tốt, không phải vậy Chu Vũ Vi thật đúng là không trốn. Không có việc gì, chờ sự tình đều xử lý xong sau, chúng ta sẽ cùng nhau về đi xem một cái tình huống. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bọn hắn vốn là muốn đem ngươi gả cho Thanh Huyền Phủ. Nếu là Thanh Huyền Phủ đô bị ta tiêu diệt, ta xem bọn hắn còn dám khó xử ai. Nội tâm của hắn bên trong đã đem Chu Vũ Vi coi như người một nhà, ban nãy liều mạng cử động, đã là đạt được tín nhiệm của hắn. Chu Vũ Vi mình là rất có nguyên tắc người, chỉ cần ai giúp trợ qua nàng, liền xem như sông pha khói lửa, đều phải giúp xuống tới. Chu Vũ Vi điểm đầu, trong đôi mắt đẹp lóe ra hy vọng ánh mắt, tỉ tỉ nàng quá cực khổ, cái gì đều vãng thân thượng kiêng. Nhìn ra được, nàng vì ngươi, thật là rất liều. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, lúc ấy hắn còn có chỗ hiểu lầm, hiện tại xem ra thật là hiểu lầm quá sâu. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, Dịch Thiên Vân chính là nói ra, các ngươi liền tìm một chỗ trốn đi, ta đi một chuyến Thiên Trầm cổ tích, còn lại phía dưới liền giao cho ta. Các nàng tự biết mình là không giúp được gì, đi chỉ là vướng víu mà thôi, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhất định phải mình an toàn làm chủ, ta tin tưởng liền xem như lần này Thiên Tuyển Cung diệt vong, nhưng có ngươi tồn tại, tuyệt đối sẽ lần nữa quật khởi. Đại trưởng lao ánh mắt lấp lóe, nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể chỉ huy Thiên Tuyển Cung đi về phía huy hoàng. Không riêng gì nàng, ngay cả Thiên Tuyển Cung các đệ tử, cũng cho là như vậy. Cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể chỉ huy mình đi về phía huy hoàng, cho nên bọn họ tuyệt đối không đầu hàng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thiên Tuyển Cung sẽ không diệt vong, lần này sẽ không diệt vong, về sau cũng sẽ không diệt vong. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cưới lên Hắc Long, chính là bay lên mà đi. Các nàng xem lấy cái này biến mất ở chân trời bóng lưng, nội tâm đều tràn đầy hy vọng. Qua một đoạn thời gian không thấy, Dịch Thiên Vân tu vi có trên diện rộng tăng cường, còn nhiều thêm một đầu Hắc Long. Tại hắn chỉ huy dưới, Thiên Tuyển Cung có thể nào sẽ trở nên kém? Dịch công tử, cẩn thận. Chu Vũ Vi nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cầm thật chặt ngọc bội trong tay, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân gặp được tỷ tỷ của mình. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, cấp tốc bắt đầu bay hướng Thiên Trầm Cổ Tích, cách nơi này cũng không tính xa, tăng thêm Hắc Long tốc độ, rất nhanh liền có thể đạt tới. Đợi chuẩn bị tiếp cận gần lúc, hắn cấp tốc từ không trung rơi xuống, chui vào trong rừng rậm. Hắn không vội ở lập tức liền giết tới, vụng trộm từ phía sau quan sát tình hình bên dưới hướng, sau đó lựa chọn đánh lén. Hết thảy đều phải cẩn thận làm việc, dù sao đối phương thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, mình đơn thương độc mã giết tới hiển nhiên là không lý trí. Đầu tiên là muốn thấy rõ sở bên trong tình huống, làm tiếp hảo kế hoạch, mà lại xuất kỳ bất ý công kích, càng là một đại thẻ đánh bạc. Bởi vậy mới vừa vặn rơi xuống, hắn lập tức liền thi triển tiềm hành kỹ năng, thân ảnh cùng vùng rừng rậm này tan hợp lại cùng nhau, hai mắt lóe ra ánh sáng. Giết chóc cái này vừa mới bắt đầu. Chương 153, Đại quân ép thành, canh 3. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng Thiên Trầm Cổ Tích cửa chính tới gần, theo càng ngày càng tới gần, liền có thể cảm nhận được phía trước khí tức cường đại. Vâng! Nổ vang truyền đến, tựa hồ là tụ tập một cỗ lực lượng kinh khủng dây lát gian bạo phát đi ra, phát ra âm thanh vang vọng đất trời, làm cho người cảm thấy đinh tai nhức óc, mặt đất đều khẽ chấn động, đủ để thấy uy lực này khá kinh người. Dịch Thiên Vân chân mày dựng lên, tăng tốc cước bộ hướng phía trước tới gần, càng là hướng bên trong tới gần, thì càng cảm giác được cái kia năng lượng kinh khủng. Xem ra bọn hắn vì phá vỡ cái này Thiên Trầm Cổ Tích, còn cần một chút khác loại thủ đoạn. Khi hắn tiếp cận, lập tức thấy được từng bầy người tại Thiên Trầm Cổ Tích cổng, số lượng còn không ít. Tốt nhiều linh đan kỳ cường giả. Dịch Thiên Vân khi nhìn rõ sở tình huống phía trước lúc, nhíu nhíu mày đầu, 8 cái linh đan kỳ cường giả đứng tại Thiên Trầm Cổ Tích trước cổng chính, lần nữa tụ tập năng lượng kinh khủng, chuẩn bị hoanh kích cái này phiến thạch môn. Tu vi tại linh đan kỳ tầng 2 đến linh đan kỳ bát tầng không đợi, mạnh nhất tu vi chắc là Thanh Huyền Phủ phủ chủ. Thanh Huyền Phủ phủ chủ đều tự mình đến, phần đãi ngộ này thật đúng là thật tốt, hiển nhiên là bị triệt để chọc giận. Theo sau lưng đều là ngưng đan kỳ cường giả, nhân số cao tới hơn 30. Thừa phía dưới cấp thấp nhất đúng vậy luyện linh cấp bậc tu luyện giả, nhân số càng là cao tới trên 100. 10 cái linh đan kỳ cường giả, hơn 30 ngưng đan kỳ cường giả, còn có trên 100 luyện linh kỳ tu luyện giả. Đây là trước mắt địa cảnh đại lục bất kỳ một cái nào tông môn, đều không thể đạt tới số tự, đây chính là Thanh Huyền Phủ lực lượng. Mấu chốt nhất là vì Thiên Tuyển Cung, vậy mà toàn quân xuất động, có phải hay không là quá khoa trương một điểm. Thứ này cũng ngang với giết gà dùng đao mổ trâu, quá mức đại tài tiểu dụng. Xem ra đại môn này là chống đỡ không được bao lâu. Dịch Thiên Vân nhìn thấy đại môn xung quanh đã thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cái này phiến đại môn vẫn như cũ cứng chắc. Hắn không biết cái này thạch môn chống bao lâu, nhưng có thể tiếp nhận nhiều như vậy linh đan kỳ cường giả hoành kích, khắc tại ấn ký phía trên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, trong mơ hồ nổi lên kim quang nhàn nhạt, cường hãn bảo vệ tốt nhiều như vậy kinh khủng hoành kích, không thể không khiến hắn cảm thán cái này Huyền Thiên Linh Vương bố trí trận pháp cường hãn. Thế nhưng là cường hãn nữa, cũng không chịu nổi thời gian dài hoành kích. Nhiều như vậy cái linh đan kỳ cường giả thay phiên đến, linh đan kỳ cường giả kết thúc về sau, liền sẽ đến lượt ngưng đan kỳ cường giả, bọn hắn cũng không tin theo chiếu công kích như vậy, không thể đem cánh cửa này cho đánh nát. Chuẩn bị tiến hành vòng tiếp theo công kích. Một người trung niên nam tử ánh mắt băng lãnh, hắn ở trong sân tu vi cao nhất, đạt đến linh đan kỳ bát tầng, mà hắn chính là Thanh Huyền Phủ phủ chủ Thanh Thiên Huyền. Ta cũng không tin, cánh cửa này có thể chi chống bao lâu. Thanh Thiên Huyền cười lạnh nói, giết chúng ta trưởng lão, còn trốn ở Thiên Trầm Cổ Tích bên trong, liền cho rằng bắt các ngươi không có biện pháp. Vừa vặn mượn cơ hội này, hung hăng đả kích một phen địa cảnh đại lục thế lực. Nguyên bản trở ngại quy củ, mới không dám tùy ý đến đây, hiện tại rất tốt, các ngươi đưa cho rất tốt lấy cớ. Thiên cảnh đại lục bên trong có lấy một bộ quy củ, cái kia chính là không có thể tùy ý xâm lấn địa cảnh đại lục, dù sao cả hai gian chênh lệch quá lớn, cho nên không có thể tùy ý xâm lấn tiến đến. Dạng này rất dễ dàng tạo thành sinh linh đồ thán, là bọn hắn chỗ không hy vọng nhìn thấy. Tuy nhiên có thể phái người tới, để một hai cái thế lực thành vì khôi lỗi của mình, đồng dạng có thể đưa đến thống trị tác dụng. Quy tắc này kỳ thực đúng vậy cái bài trí, hơi có cái cớ liền có thể đánh vỡ. Hiện tại đúng vậy như thế, nói Thiên Tuyển Cung khiêu chiến đến Thanh Huyền Phủ uy nghiêm, giết trưởng lão của bọn họ, chính là coi đây là lấy cớ giết đến tận cửa. Đồng thời lấy cơ hội này, đối chung quanh thế lực hung hăng đả kích một phen. Thiên cảnh đại lục thế lực, biết Thanh Huyền Phủ nghĩ cái gì, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Chỉ cần không có quan hệ gì với bọn họ, cái kiếp như thế nào liền ra sao. Chết một trưởng lão là rất làm cho người khác đau lòng, nhưng so với có thể tìm được cớ tùy ý tới xâm chiếm lãnh địa, cái này trưởng lão vẫn là bị chết đáng. Long long long. Lúc này thạch môn chậm rãi mở ra, Thanh Thiên Huyền giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn không nên công kích, híp mắt đánh giá cái này từ từ mở ra thạch môn, ánh mắt còn giống như rắn độc, tại trước cổng chính quấn quanh. Thạch môn mới vừa vặn mở ra một cái khe, có mấy bóng người từ bên trong đi tới. Cô cô. Dịch Thiên Vân thấy rõ ràng trước hết nhất đi ra người lúc, nội tâm khẽ run lên. Thi Tuyết Vân cầm trong tay thanh trường kiếm đi ra, nguyên bản một bộ áo trắng bên trên sớm đã vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, rõ ràng là trải qua một trận đại chiến, để cho nàng thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy Thi Tuyết Vân từ trong cửa đá đi ra, cái kia sắc mặt tái nhợt để trong lòng hắn không ngừng run rẩy, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày. Ngày xưa sặc sỡ lóa mắt Thi Tuyết Vân biến thành bộ này tình huống. Từ khí tức ba động bên trong, Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng rất yếu, khẳng định là bị thương không nhẹ thế. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, hận không thể đem đám khốn kiếp này cho chém ở đào phía dưới. Một mực co đầu rút cổ ở bên trong, rốt cục bỏ được đi ra sao. Ta còn tưởng rằng các ngươi vĩnh viễn sẽ không ra đến rồi. Thanh Thiên Huyền trầm giọng nói, Thi Cung Chủ. Các ngươi giết chúng ta trưởng lão, ta có thể không truy cứu, nhưng các ngươi muốn đem hung thủ giết người giao ra đây cho ta, cộng thêm ngươi gả cho tại ta, như vậy Thiên Tuyển Cung sự tình, ta có thể không truy cứu nửa phần. Đương nhiên, Thiên Tuyển Cung nhất định phải thành cho chúng ta Thanh Huyền Phủ phụ thuộc tông môn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn là chấp nhất tại để Thi Tuyết Vân gả cho mình. Trong mắt nhìn Thi Tuyết Vân ánh mắt, tràn đầy mấy phần chiêm hữu dục. Chỉ cần là thiên tài nữ tu luyện giả, hắn đều muốn chiếm hữu. Loại kia chinh phục muốn, là hắn cực kỳ hưởng thụ. Thi Tuyết Vân trầm mặc không nói, quét đám người một chút về sau, mới lên tiếng, ta đi với ngươi, ngươi thả qua Thiên Tuyển Cung. Ta đã nói rồi, còn cần đem cái kia hung thủ giết người giao lên, dạng này mới có thể đạt thành điều kiện. Thanh Thiên Huyền âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ không phải là ngươi nói điều kiện với ta, ngươi cảm thấy liền dựa vào cái này phá cổ tích. Liền có thể một mực ngăn cản công kích của chúng ta. Không cần mấy ngày thời gian, cái này phiến đại môn liền sẽ bị chúng ta cho phá mất, đến lúc đó các ngươi tùy ý chúng ta xâm lược. Đến lúc đó cũng không phải là đơn giản trở thành phụ thuộc đơn giản như vậy, ngươi cần phải biết. Bọn hắn có ưu thế tuyệt đối, còn bàn điều kiện cái kia là kẻ ngu hành vi. Chỉ có thực lực chênh lệch không nhiều lúc, mới có điều kiện có thể đảm, một khi thăng bằng bị đánh phá. Điều kiện gì quy củ đều là đành dám. Đã như vậy, cái kia nhất định phải chết. Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo lanh mang, đồng nhiên gian cầm kiếm liền hướng mặt trước giết tới, khí thế lập tức liền bạo tăng lên, linh đan cấp bậc tu vi bộc phát ra, trổ đến hàn khí trải rộng, đóng băng một khu vực lớn. Các ngươi đợi ở chỗ này đừng núp đích. Tại cách trước khi đi, Thi Tuyết Vân truyền âm nói, cung chủ đừng đi qua, bọn hắn quá mạnh. Hai dài mây gấp giọng hô. Phía trước nhiều cường giả như vậy, nếu là Thi Tuyết Vân đuổi theo liền sẽ lâm vào trong vòng đây, đến lúc đó thật là chắp cánh khó chạy thoát. Nhưng Thi Tuyết Vân lại là áo trắng tung bay, mắt điếc thai ngơ sống tới, sắc mặt cực hàn, nhiệt độ chung quanh đều bởi vì nàng thả ra hàn khí mà hàng không ít. Xa xa Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đã là làm xong cứu viện chuẩn bị. Chương 154, đánh lén, canh 4. Thanh Thiên Huyền nhìn thấy Thi Tuyết Vân từ bên trong lao ra, ngược lại là bật cười, hắn chính là sợ Thi Tuyết Vân không ra. Thật là một cái ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi thật tới, bắt nàng cho ta, nhớ kỹ không nên giết chết nàng. Thanh Thiên Huyền cười lạnh một tiếng. Ở phía trước Linh Đan kỳ cường giả, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao vọt tới, đem Thi Tuyết Vân cho vây lại. Kinh khủng linh lực nhao nhao từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, biến thành một vệt ánh sáng lưới.

nhấc chân liền tới gần, tốc độ không nhanh không chậm, cứ như vậy có cực mạnh cảm giác áp bách. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên gian có người hét lên, hấp dẫn không ít người chú ý lực, đều nhao nhao xoay đầu nhìn lại, lại là cả đám đều sợ ngây người. Thanh Thiên Huyền bất mãn xoay đầu trở về nói, quỷ khiếu thứ gì? Đại hắn xoay đầu trở về nhìn lên, đồng dạng là bị sợ ngây người, bọn hắn mang tới tu luyện giả, vậy mà số lớn ngã xuống, cả đám đều không có khí tức, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều đệ tử như vậy chết? Thanh Thiên Huyền khiếp sợ không thôi, mang tới luyện linh kỳ đệ tử, thậm chí ngưng đan kỳ cường giả, đều đã ngã xuống không ít, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn phân tán chú ý lực lúc, đồng nhiên gian một bóng người lướt qua, lặng yên không tiếng động đi tới Thanh Thiên Huyền trước mặt, hung hăng nhất đao đầm đi qua. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, từ Thanh Thiên Huyền nội tâm bừng lên, trở tay đúng vậy ngăn cản mà đi, nhưng hết thể tựa hồ có chút quá chậm. Hung mãnh dao găm xuyên qua mà đến, như là đâm vào một lớp giấy, dễ dàng đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Khi chuẩn bị ngay cả người đều muốn xuyên qua lúc, đồng nhiên gian bộ ngực hắn trô bắn ra hào quang chói sáng, dây lát gian tạo thành nhất tầng thật dày hộ thuẫn, đem đánh lén qua người tới cho bắn đi ra. Bành! Thân ảnh kia bị đẩy lùi ra ngoài lúc, trên không trung thay đổi dưới, một thanh liền nhào hướng bên trên linh đan kỳ cường giả. Trước mắt gian dao găm trong tay, đổi thành một thanh trường kiếm, hung hăng hướng phía dưới một kiếm bổ xuống. Vang một tiếng, cả người đều bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cũng đã là chết hẳn, huyết dịch cuồng bắn ra. Đợi hoàn toàn rơi sau đó, đã là ngừng lưu tại Thi Tuyết Vân bên người, huy kiếm đúng vậy chém xuống, đem cái này trói chặt lại nàng quang vong cho chặt đứt. Cô, ta đã về trễ rồi. Thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, một lần nữa thu vào Thi Tuyết Vân trong mắt. Ừm. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sắc mặt tái nhợt bên trên. Lộ ra mỉm cười rực rỡ, liền xem như không có nửa điểm huyết sắc, vẫn như cũ là đẹp như vậy. Chương 155, 2.450.000 chiến đấu lực. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ trưởng lão, thu hoạch được 580.000 kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 11.000 điểm, thu hoạch được võ học U Minh Bộ, Hóa Thiên Trưởng. Thu hoạch được vật phẩm vì giết xa kiếm, gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá đến linh đan kỳ ngũ tầng. Thừa dịp phía trước lực chú ý của mọi người đều tụ tập tại Thi Tuyết Vân trên thân lúc, Dịch Thiên Vân cứ như vậy ở phía sau điên cuồng đánh lén. Lợi dụng tiềm hành kỹ năng, phối hợp với tinh hồng dao găm, dễ dàng thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh, lại phối hợp lên 8 lần điểm kinh nghiệm cùng 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ điệp ra, điểm kinh nghiệm điên cuồng chợt tăng đi lên. Hắn thậm chí ngay cả điên cuồng giá trị gấp 3 thẻ đều cho dùng tới. Cho nên lập tức liền có thể tuôn ra 11.000 điểm điên cuồng giá trị tới. Lúc trước hắn rất muốn đi cứu Thi Tuyết Vân, nhưng hắn biết còn chưa đến thời điểm, chỉ có đem phía sau đông đảo đệ tử cho diệt trừ, dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn bên trên rất nhiều. Bất quá vẫn là bị phát hiện, nếu là không có phát hiện, chí ít ngưng đan kỳ cấp đều bị hắn thanh không rơi. Bất quá bây giờ đã rất khủng bố, hơn 30 ngưng đan kỳ cường giả, tựa như là rau cải trắng. Bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch rơi. Từ nguyên bản hơn 30 ngưng đan kỳ tu vi cường giả, biến thành 10 cái, có thể nào một cái thảm chữ. Hiện tại còn bị hắn đánh chết cái linh đan kỳ cường giả, càng là khủng bố. Ngươi là ai? Thanh Thiên Huyền bọn hắn khiếp sợ không thôi, làm sao đột nhiên gian nửa đường giết ra một cái siêu cấp cường giả đến, chỗ bạo phát đi ra khí thế, không chút nào tất bọn hắn yếu. Trước đó nếu không phải Thanh Thiên Huyền có hộ thể đỉnh cấp pháp bảo, thật đúng là bị ám sát. Ta là ai? Ta không phải liền là trong miệng các ngươi nói tới, cần nộp lên một cái kia a. Dịch Thiên Vân vừa nói vừa hướng phía sau thối lui, đem Thi Tuyết Vân cho để xuống, ra hiệu nàng trở lại Thiên Trầm Cổ Tích bên trong, ở bên trong mới là an toàn nhất. Ngươi chính là cái kia giết Ngụy trưởng lão cường giả kia. Trong bọn họ tâm chấn động mãnh liệt, thiếu niên ở trước mắt tuy nhiên 17-18 tuổi trái phải, lại có linh đan kỳ tu vi. Bọn hắn hoài nghi có phải hay không cái nào lão quái vật đến đây. Không tệ, chính là ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi Thanh Huyền phủ cực kỳ bá đạo, coi là toàn bộ địa cảnh đại lục đều là các ngươi. Muốn điều khiển chúng ta Thiên Tuyền Cung, còn muốn chiếm lấy chúng ta các đệ tử, cái này bản tính thật sự là đủ vang dội. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực nên có đại giới. Hán vương giả trở về, để Thiên Tuyển cung bên trong tất cả mọi người tinh thần chấn động, cái này khí thế kinh khủng làm cho các nàng biết, Dịch Thiên Vân tu vi lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Dịch trưởng lão quá lợi hại, mỗi lần ra ngoài trở về, tu vi đều bạo tăng một mảng lớn a, cái này giống như đều là linh đan kỳ tu vi đi. Đúng vậy a, lần trước giống như mới ngưng đan kỳ hậu kỳ, hiện tại một tháng thời gian không đến, đã đến linh đan kỳ tu vi, quá kinh khủng. Các nàng đều ở phía sau xì xào bàn tán, đều bị Dịch Thiên Vân khí thế cho rung động đến. Đừng nói là các nàng, liền ngay cả những lao tổ kia đều bị kinh hãi. Thi Tuyết Vân đột phá đến linh đan kỳ, đó là tính tạm thời, nhưng trước mắt cái này Dịch Thiên Vân là thật đột phá đến linh đan kỳ, một cái các nàng như thế nào đều không thể chạm đến tu vi. Không có khả năng, ngươi còn trẻ như vậy, đến tột cùng là thế lực nào? Thanh Thiên Huyền vừa sợ vừa giận, mình nhiều đệ tử như vậy chết rồi, tim của hắn đúng vậy đang dỉ máu, thật sự là đau không được. Dù là lần này thắng, trở về đều muốn thật lâu thời gian, mới có thể trọng trấn trở về. Ta chính là Thiên Tuyển Cung trưởng lão, thuộc về đúng vậy Thiên Tuyển Cung. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Kế tiếp, hắn vung tay lên phía dưới, Hắc Long từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà đè ép xuống, đặt ở còn lại những cái kia ngưng đan kỳ cường giả trong đống, ầm vang một tiếng nổ tung, không ít ngưng đan kỳ cường giả tại cái này thân thể cao lớn dưới, trực tiếp bị giết chết, hoặc là bị dẫm thành trọng thương. Giống. Hắc Long ngửa mặt lên trời gào to, Long uy hướng bốn phía phóng thích mà ra, làm cho người rung động. Đây là Hắc Long, thần thú. Thanh Thiên Huyền bọn hắn lần nữa bị kinh hãi, Thi Tuyết Vân các nàng cũng là như thế. Trước đó là Tuyết Lang, hiện tại nhiều một đầu Hắc Long, cuối cùng là làm sao lấy được. Lúc này Tuyết Lang từ trong cung điện chạy ra, lúc này đã là mình đầy thương tích, thoạt nhìn là bị thương rất nặng thế, tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô ô, Tuyết Lang nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, khập khiễng tới, sau cùng ghé vào trong ngực của hắn. Tuyết Lang Dịch Thiên Vân đồng tử ngưng tụ, không nghĩ tới sủng vật của mình nhận lấy thương nặng như vậy thế, cấp tốc cho nó vì một viên thuốc, vuốt vuốt đầu của nó, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt ta, chờ sự tình kết thúc về sau, ta sẽ khao phía dưới ngươi. Ô ô, Tuyết Lang điểm một cái đầu, chính là ghé vào bên cạnh híp mắt lại, nó thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu không phải cái này Tuyết Lang, chúng ta đều muốn bị trộm tới. Nó vì ta ngăn cản rất nhiều công kích, bởi vì nó mới có thể giữ vững cái này Thiên Trầm cổ tích không có luân hãm. Thi Tuyết Vân này nay không thôi, duỗi tay vuốt ve phía dưới đầu của nó. Nếu không phải tu vi có tăng lên, nó thật đúng là không chịu nổi nhiều như vậy linh đan kỳ cường giả công kích. Dù sao coi như không tới gần Dịch Thiên Vân, nó như cũ có thể thu được kinh nghiệm, bây giờ đã là linh đan kỳ tầng 2 tu vi, xem như tương đối kinh người tu vi. Chỉ là tu vi là không tệ, nhưng vẫn là so ra kém Thanh Huyền Phủ nhiều cường giả như vậy, tăng thêm muốn bảo vệ Thi Tuyết Vân, là không thể toàn lực tiến công. Ừm, là nên kết thúc. Dịch Thiên Vân trong tay nắm lấy Vô Tận Chi Kiếm, lóe ra kỳ lạ quan mang, đây là hắn một mực chưa từng dùng qua vũ khí, bởi vì thật sự là quá bá đạo, đối phó một số nhỏ yếu, không cần thiết dùng lưu đao. Nhưng đối phó bọn hắn, hắn cũng không keo kiệt. Hắn từng bước một đi ra ngoài, phía sau Hắc Long không ngừng mà tại phá hư, hấp dẫn mấy cái linh đan kỳ cường giả đi vây quét. Hắc Long tu vi là không bằng bọn hắn, nhưng ra thật sự là quá dày, nhận công kích này lúc, thủ thương là có một chút, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, sử dụng. Điên cuồng 8 lần thương tổn hình thức, mở ra. Khí thế của hắn lập tức liền nổ tung xuống dưới, chiến đấu lực điên cuồng chồng cộng vào, trước đó hắn không có dẫn bạo điên cuồng thương tổn hình thức. Đó là vì ẩn nấp khí tức của mình. Bằng không trước đó một kiếm xuống dưới, Thanh Thiên Huyền cản cũng đỡ không nổi. 200.000 300.000 600.000 80.000 TERUISNC UATUINET 90.000 2.450.000 Cuối cùng lực chiến đấu của hắn tại 2.450.000 ngừng lại, tại 8 lần thương tổn hình thức dưới. Lực chiến đấu của hắn lập tức liền tăng lên tới 2.450.000, vượt xa mạnh nhất tu vi Thanh Thiên Huyền. Thanh Thiên Huyền chiến đấu lực đồng dạng không thấp, đang dò xét chi nhãn phía dưới không chỗ che thân, 670.000. Không hổ là phủ chủ cấp bậc, phối hợp với những bảo vật khác, tổng cộng lại chiến đấu lực cao tới 670.000. Muốn là trước kia hắn tu vi vẫn là ngưng đan kỳ, coi như buộc phát ra 8 lần điên cuồng hình thức, vẫn là không có cách nào vượt qua cái này thanh thiên huyền. Tu vi càng là đến đằng sau, gia tăng lực lượng liền càng mạnh. Tỷ như hắn nhìn sang, một cái linh đan kỳ tầng 3 cùng linh đan kỳ 4 tầng, chiến đấu lực liền chênh lệch cái tháng 2 năm 30.000. Thế nhưng là tại linh đan kỳ 4 tầng cùng ngũ tầng so sánh, đúng vậy 4-5 vạn chênh lệch. Càng là cao tu vi, chiến đấu lực liền càng mạnh, cho nên thanh thiên huyền chiến đấu lực, có thể có mạnh như vậy cũng không lạ kỳ. Giả thiết hắn không có bạo phát điên cuồng hình thức, hai người chi gian chênh lệch 3 cấp độ, liền trọn vẹn chênh lệch 10-200.000 chiến đấu lực. Tuy nhiên dựa vào 8 lần điên cuồng hình thức, đã là xa xa nghiền ép hắn tồn tại. Đây chính là điên cuồng hình thức, ai dám ngăn cản. Chương 156, đơn phương trấn áp, canh thứ 2. 2.450.000 điểm chiến đấu lực, lần thứ nhất bạo phát đi ra, để Dịch Thiên Vân chính mình cũng cảm giác được cực kỳ chấn động. Đây chính là lật ra 8 lần hiệu quả, tại nguyên có hơn 300.000 chiến đấu lực dưới, giận dữ bên dưới lật ra 8 lần. Tại lật ra 8 lần tình huống dưới, trực tiếp liền nổ đến 2.450.000 chiến đấu lực, trực tiếp nghiền ép đối phương 4 lần chiến đấu lực. Đơn giản nhất thô bạo số liệu so sánh chính là như vậy khủng bố, hoàn toàn nghiền ép cái này Thanh Huyền Phủ phủ chủ. Thanh Huyền Phủ người mạnh nhất, đều bị hắn cho nghiền ép, thử hỏi còn có ai có thể ngăn được hắn. Nếu lúc ấy hắn không có thăng cấp điên cuồng hình thức, tại 4 lần điên cuồng hình thức dưới, còn có thể nhẹ nhõm đánh bại cái này Thanh Huyền Phủ phủ chủ. Cùng lúc trước hắn dự tính không sai biệt lắm, tu vi đến linh đan kỳ 4-5 tầng tu vi, phối hợp với điên cuồng hình thức, chỉ cần không phải đến hóa đan kỳ tu vi, cơ bản đều có thể đánh bại. Bây giờ có được 8 lần cấp bậc điên cuồng hình thức, thật đúng là người nào tới giết người đó. Nếu là điên cuồng hình thức tiếp tục thăng cấp, đạt tới 10 gấp 6 lần thương tổn, vậy thật đúng là nghịch thiên. Hắn đều vô pháp tưởng tượng đến lúc đó lúc bộc phát, sẽ đạt tới dạng gì lực lượng. Chí ít hiện tại hắn cảm giác như là nắm giữ hết thể lực lượng, thiên địa gian đều không có ai có thể ngăn cản công kích của mình. Thanh Huyền Phủ, đã các ngươi như thế bức bách, bá đạo như vậy ta liền sẽ so với các ngươi càng thêm bá đạo. Hôm nay giết sạch các ngươi, lần sau đúng vậy tự mình san bằng các ngươi Thanh Huyền Phủ. Dịch Thiên Vân nắm lấy Vô Tận Chi Kiếm, từng bước một đi về phía trước, khí thế kinh khủng hướng bốn phía ép tới, để còn lại linh đan kỳ cường giả run rẩy lên. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy khí thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này là linh đan kỳ tu vi a, không. Đây là hóa đan kỳ cấp bậc khí thế đi. Cái này, còn trẻ như vậy, liền có hóa đan kỳ tu vi, cái này là từ đâu xuất hiện quái vật? Chúng ta làm sao bây giờ, trốn đi. Bọn hắn không ngừng run rẩy, nếu không phải phủ chủ ở bên cạnh, bọn hắn đã sớm muốn chạy trốn. Thanh Thiên Huyền sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới gặp được như thế nghịch thiên cường giả, hoàn toàn không cần đánh nhau, cũng cảm giác được lực lượng này bên trên chênh lệch. Loại này chênh lệch chỉ có đối mặt hóa đan kỳ cường giả, mới có thể sinh ra cảm giác. Đi. Sau một khắc, Thanh Thiên Huyền không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ rút lui so với ai khác đều nhanh. Chỉ là hắn đang chạy đồng thời, Dịch Thiên Vân đã là biến thành một đạo lợi mang xẹt qua chân trời đuổi theo. Trước hết nhất đuổi kịp trong đó một tên trưởng lão, không chút do dự vung lên trong tay Vô Tận Chi Kiếm, một kiếm liền bổ đi lên. Nên, đáng chết. Người trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cũng không muốn bị một kiếm này cho bổ trúng, quay người liền huy kiếm qua để ngăn cản Dịch Thiên Vân công kích. Đang. Tại hai thanh kiếm đụng vào dây lát gian, Vô Tận Chi Kiếm lóe lên một tia sáng đến, dây lát gian bạo phát đi ra quang mang tăng cường một vòng lớn. Thương tổn gấp bội hình thức khởi động. Vâng. Nguyên bản đánh ra tới thương tổn liền đủ rất khủng bố. Đồng nhiên gian phát động thương hại kia hình thức. Dây lát gian liền nổ tung. Người trưởng lão kia trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này nổ bay ra ngoài. Ở giữa không trung thân thể nổ tung rơi một nửa. Người đều không có đụng phải. Liền là đơn thuần đụng phải cái kia vũ khí. Nhưng vũ khí cùng vũ khí ở giữa lẫn tiếp xúc. Để lực lượng dây lát gian dẫn nổ đi ra. Kịch liệt năng lượng ba động đủ để đem đối phương cho đánh chết. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền Phủ trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 6180.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 lượng ngàn điểm điền cùng giá trị, điểm tờ cờ 30 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Bộ, Thiên Thần Quyền. Thu hoạch được vũ khí vì liệt diễm chi nhận, thật phong chi dày. Tại nguyên có trên cơ sở, tăng lên gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, lập tức điệp ra đến 32 lần kinh nghiệm, đánh giết một cường giả liền có thể thu được cao tới 6180.000 kinh nghiệm, để Dịch Thiên Vân nội tâm đều chấn một thanh. Muốn là lúc sau đều lừa nhiều như vậy, vậy coi như hoàn mỹ. Nhất đao một cái linh đan kỳ cường giả, liền như là chém dưa thái rau giống như, càng là không có nửa điểm ngăn cản. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng đuổi theo, dọa đến những trưởng lão kia nhanh chân liền chạy, tốc độ so với trước đó đều phải nhanh hơn một đoạn. Mặc dù trước khi nói liền biết Dịch Thiên Vân rất lợi hại, nhưng đánh nhau lúc, bọn hắn phát hiện càng khủng bố hơn, vô luận cản vẫn là không chặn, đều là một con đường chết. Muốn đi? Đã tới, liền chớ đi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đạp lên mặt đất, oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo đạp đến mặt đất đều hãm đi xuống hố sâu to lớn, kèm theo là lực lượng kinh khủng dâng lên mà ra. Kế tiếp dây lát gian, liền đã đuổi kịp một cái khác trưởng lão, cứ như vậy vung lên vô tận chi kiếm đâm đi lên. Đối phương hét lớn một tiếng, mặc tại mặt ngoài thân thể hộ giáp buộc phát ra hào quang chói sáng, tạo thành thật dày hộ cháo. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công vô ích dãy rủa. Phốc xì một ở dưới, vô tận chi kiếm đều không có buộc phát ra thương tổn gấp bội hình thức, liền nhẹ nhõm xuyên thấu cái này hộ giáp, đồng thời đâm trúng cả người hắn. Lưu lại đi. Dịch Thiên Vân hung hăng một kéo về, người trưởng lão kêu kêu thảm một tiếng dưới, liền co quắp ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền Phủ trưởng lão, thu hoạch được 7100.000 điểm kinh nghiệm, 13.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm tờ cờ 35 điểm. Dễ dàng, cứ như vậy đánh chết một tên trưởng lão, đây chính là trên lực lượng chênh lệch. Đối phương làm sao ngăn cản, đều là phí công vô ích. Tu vi tăng lên, mang tới đúng vậy trên lực lượng khủng bố, chỉ dựa vào một người liền có thể đổ thành, đó cũng không phải truyền thuyết. Tu vi cường đại như hóa đan kỳ cấp bậc những này, một người đổ thành cũng không có nửa điểm áp lực. Hắc Long đồng dạng là không chịu thua, điên cuồng ở bên cạnh giẫm đạp, ngưng đan kỳ tu vi cường giả đều bị đánh chết tinh quang. Thanh Huyền phủ bên này liền còn sót lại phía dưới mấy cái trưởng lão, còn có phủ chủ mà đã xong. Dù là lần này có thể còn sống trở về, Thanh Huyền phủ trên cơ bản xem như xong. Trung kiến cần đại lượng thời gian, mà lại chỉ là nhìn thực lực, đều không đạt được phủ cấp bậc, đều chết thất thất tám tám. Chỉ là Dịch Thiên Vân sẽ để bọn hắn trở về. Phóng hổ quy sơn sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Quá kinh khủng, mấy tên trưởng lao hét lên một tiếng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy cường giả, thường ngày đều là bọn hắn truy sát người khác, hiện tại là người khác truy sát mình. Cái này có thể nói là phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên chính bọn hắn. Ta đều nói qua, đừng nghĩ đi. Dịch Thiên Vân lần nữa đuổi theo, bọn hắn không cách nào trốn được Dịch Thiên Vân truy sát, liền xem như phân tán chạy trốn cũng vô dụng, tốc độ vượt qua bọn hắn nhiều lắm. Chớp mắt gian liền đuổi kịp một người, sau đó nhất đao một cái. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh, lại là một tên trưởng lão ngược lại phía dưới. Hôn trướng. Thanh Thiên Huyền giống to không thôi, nhưng hắn lại ngừng đều không dám dừng lại, trong mắt tràn đầy sát ý vô tận cùng hận ý, mình nhiều như vậy dài lao chết ở chỗ này, có thể nào cam tâm. Còn có ba cái. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ở phía trước chính mình chạy trốn, liền chỉ còn lại có hai tên trưởng lão. Còn có cái kia Thanh Thiên Huyền. Chém giết xong bọn hắn, cái kia hết thể liền kết thúc. Khi hắn chuẩn bị đuổi theo lúc, đột nhiên gian phía trước bầu trời bay tới tầng mây, một cỗ trùng thiên sát khí từ đằng xa truyền đến, lập tức cho hắn một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Lao tổ tới, lao tổ đến rồi. Thanh Thiên Huyền thoải mái giống to, bọn hắn bên này lao tổ, rốt cục đến đây chi viện. Lao tổ. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cảm thụ được cái này kinh khủng sát khí. Bay tới còn có một cỗ huyết tinh chi khí, đủ để thấy đến đây cường giả này, nhất định là cái nghịch thiên cường giả. Tu vi sợ là đạt đến hóa đan kỳ cấp bậc, cứ như vậy áp lực liền quá lớn. Lao tổ A, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân không có khiếp đảm, Thanh Huyền Phủ có thể có như vậy nội tình cũng không lạ kỳ. Chương 157, chân chính hóa đan kỳ lực lượng. Canh 3. Quần quận sát khí từ đằng xa truyền đến. Dây lát gian bao trùm phiến khu vực này, áp lực kinh khủng từ không trung chân áp xuống, để Thi Tuyết Vân các nàng đều cảm thấy mấy phần áp lực. Lực lượng này, là hóa đan kỳ cường giả A. Thi Tuyết Vân gian nan đứng lên, nàng đều không có nghỉ ngơi bao lâu, liền muốn bỏ dậy, trong đôi mắt đẹp toát ra lo âu nồng đậm. Là hóa đan kỳ cường giả, chỉ có hóa đan kỳ cường giả, mới có thể có lớn như vậy có thể. Thiên Tuyển Cung lão tổ trầm giọng nói, lại là Thanh Huyền Phủ lão tổ, tu vi khẳng định không thấp, trong truyền thuyết Thanh Huyền Phủ thế nhưng là đi ra mấy cái hóa đan kỳ cường giả. Sau một lát, một bộ thủy tinh quan từ không trung cấp tốc bay tới, sau đó từ không trung hung hăng xuyên qua mà xuống, như là một khối thiên thạch, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Vâng! Mặt đất bị cái này cứng rắn thủy tinh quan cho ném ra cái hố sâu đến, nồng đậm sát khí từ quan tài kiếng này bên trong phiêu tán đi ra, đồng thời hướng bốn phía thi thể tung bay tới, đi theo xông vào những thi thể này bên trong. Sau một lát, những này thi tinh huyết trong cơ thể bị rút ra, chui vào quan tài kiếng này bên trong. Cung nên sát huyết lao tổ. Thanh Thiên Huyền mang đầu quỳ xuống lại, thấp đầu xuống tới, cung cung kính kính, trong mắt càng là lộ ra mừng như điên ánh mắt. Lao tổ trước đến giúp đỡ, mang ý nghĩa bọn hắn được cứu. Cung nên ngươi cái đầu. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân đã một kiếm bổ tới, vô tận chi kiếm lóng lánh kinh khủng quan mang, một kiếm đúng vậy trùng điệp bổ xuống, căn bản không đợi trong quan tài kiếng người đi tới, liền đã tiến công tới. Chớ có làm càn. Kết tá. Trận thủy tinh quan bị cấp tốc đẩy ra, một lao giả từ trong thủy tinh quan đi ra, khô quắt xẹp thân thể, cũng không biết bị phủ bụi trong này bao lâu. Trung quanh nồng đấm huyết khí không ngừng tuân ra nhập thể nội, bắt đầu cho hắn bổ sung càng nhiều huyết khí. Tại sau khi đi ra, cấp tốc giơ bàn tay lên, một cỗ huyết sắc quang mang biến thành bàn tay khổng lồ. Tại cái này cự đại thủ trưởng bên trong, có được căn căn dày đặc bạch cốt, như là tới từ địa ngục các ma thủ trưởng, hướng bên này vồ tới. Rõ ràng nhìn đúng vậy gần đất xa trời lao giả, lại là có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người, hoàn toàn không thua tại người trẻ tuổi. Chỉ là cái này kinh khủng công kích đụng tới Dịch Thiên Vân lúc công kích, dây lát gian xóa đi, như là băng tuyết tăng dã, một điểm ngăn cản hiệu quả đều không có. Toàn bộ khô lâu cánh tay dây lát gian bị tan dã, bị cái này vô tận chi kiếm cho bổ ra. Lực lượng này, sát huyết lao tổ khô cạn lao mắt bắn ra một đạo huyết quang. Chợt nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh đánh ra bên trên thủy tinh quan, nên đầu hướng Dịch Thiên Vân bên kia và chạm mà đi. Phá cho ta. Dịch Thiên Vân nhắm ngay nên đầu đi lên thủy tinh quan một bổ mà xuống, ầm vang một tiếng, thủy tinh quan bị cắt thành tứ đoạn, hướng bên cạnh tảng ra, sau cùng rơi trên mặt đất. Cứng rắn như thế thủy tinh quan, tại hắn ba đạo công kích phía dưới, trở nên yếu ớt vô cùng. Tuy nhiên tại cái này hai đại trùng kích phía dưới, hắn thả ra lực lượng hơi dừng lại dưới, từ không trung rơi xuống. Hai mắt tại cái này sát huyết lao tổ trên thân dò xét lấy, kỹ càng tin tức lộ rõ. Sát huyết lao tổ, hóa đan kỳ 2 tầng tu vi, trung phẩm hồn khí cấp bậc hộ giáp, tổng hợp chiến đấu lực vì 130 vạn. Có được võ học vì huyết sát ma trường, huyết sát thần công các loại. Nhược điểm vì nước thuộc tính công kích, có thể yếu bất công kích của đối phương. Đánh giết có thể thu hoạch được huyết sát ma trường. Huyết sát thần công các loại. 130 vạn chiến đấu lực. Không hổ là hóa đan kỳ cấp bậc, chiến đấu lực đúng là đạt đến kinh người như thế thủy chuẩn. Nhưng so với Dịch Thiên Vân 2.450.000 chiến đấu lực, cái này thật sự là cái gì đều chưa nói tới. Điên cuồng hình thức đúng vậy điên cuồng hình thức, tăng cường 8 lần chiến đấu lực, nhẹ nhõm liền có thể nghiền ép cái này sát huyết lao tổ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biết, tiếp tục đẩy về sau, sau này liền xem như điên cuồng hình thức. Cũng không thể càng quá nhiều cấp số. Tỷ như Thanh Thiên Huyền tu vi là linh đan kỳ bát tầng, cùng sát huyết lao tổ tu vi chênh lệch ngũ tầng thủy chuẩn, hai người chiến đấu vậy mà chênh lệch hơn 60 vạn chiến đấu lực. Cơ bản tương đương nhất tầng hơn 10 vạn chiến đấu lực, tương đương kinh khủng cơ số. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân còn cảm ứng được, cái này sát huyết lao tổ còn không có buộc phát ra toàn lực tới. Tuổi con trẻ, tu vi vậy mà đạt tới như thủy chuẩn này. Khó trách Thiên Huyền để cho ta tới hỗ trợ, xem ra chúng ta đều lao rồi hả? Sát huyết lao tổ khô cạn con mắt lóe ra huyết quang, chung quanh huyết khí không ngừng bị hắn đánh tới, tràn vào trong cơ thể mình. Lúc này Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn số liệu, hơi biến động một phía dưới, 133.000 chiến đấu lực. Cái này sát huyết lao tổ không hổ là lao tổ cấp bậc, chỉ riêng là dựa vào hấp thu người khác huyết khí, liền có thể tăng lên lực lượng của mình. Tuy nhiên xem ra cái này sát huyết lao tổ thọ mệnh không sai biệt lắm chấm dứt, chỉ có thể dựa vào hấp thu người khác huyết khí để duy trì sinh mệnh của mình, nhưng coi như tiếp tục như vậy xuống dưới, đồng dạng không có khả năng duy trì quá lâu thời gian. Muốn kéo dài tương đối dài thọ mệnh, trước mắt cũng chỉ có hai điểm, Điểm thứ nhất là phục dụng thọ mệnh quả, có thể tăng lên nhất định thọ mệnh, nhưng ăn nhiều hiệu quả cơ bản xem nhẹ. Loại thứ hai đúng vậy tu vi đột phá, đơn giản nhất thô bạo phương thức, cũng là nhất phương thức hữu hiệu, nhưng là khó khăn nhất. Cái này sát huyết lao tổ lộ ra nhưng cũng không cách nào đột phá, dựa vào tự thân võ học bắt đầu thôn phệ người khác máu tươi, xem ra cũng không biết thôn phệ bao nhiêu. Nhưng cái này thủy chung đều sẽ có cuối thời điểm, trừ phi có mới thọ mệnh quả, không phải vậy thật đúng là không cách nào tiếp tục sống sót. Biện pháp tốt nhất đúng vậy phong tồn tại trong thủy tinh quan, chờ đợi lấy về sau tìm tới thọ mệnh quả, hoặc là tìm tới cái gì biện pháp giải quyết, dạng này mới chọn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không, ta cảm thấy các ngươi những này thế hệ trước, được thật tốt bảo đảm các ngươi một chút thế hệ trẻ tuổi, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, cầm cùng với chính mình có chút thế lực, liền tùy ý xâm nhập người khác thế lực, cuối cùng sẽ cho mình bị đến họa sát thân. Chúng ta làm sao bảo đảm, không tới phiên ngươi tới nói dạy. Huyết sát lao tổ cười lạnh nói, xem ra không sử dụng điểm bản lĩnh thật sự đến, các ngươi đều coi là hiện tại là tuổi trẻ thời đại, chỉ cần chúng ta bất tử, các ngươi đừng tưởng rằng cái này là của các ngươi thời đại. Thanh âm chưa dứt, sát huyết lao tổ thân thể bỗng nhiên gian bắt đầu bành trướng. Dây lát gian da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng tràn đầy co giãn, trước mắt gian sát huyết lao tổ liền biến thành cái to con nam tử trung niên, nhìn mười phần khôi ngô. Kinh khủng sát khí buộc phát ra, so với trước đó cũng mạnh hơn gấp bội, mạnh mà hữu lực thể phách, nhìn hoàn toàn là phản lão hoàng đồng cảm giác. Trừ cái đó ra, chiến đấu lực vậy mà hiện ra bạo tạc tính tăng cường. 150 vạn, 160 ngàn, 170 ngàn. 201-100.000 chiến đấu lực. Rốt cục tại 201-100.000 chiến đấu lực phía dưới ngừng lại, đây mới thật sự là hóa đan kỳ 2 tầng lực lượng, vậy mà cường hãn như vậy. Trước đó hắn phong bế huyết khí của mình, bày ra lực lượng, tự nhiên không phải chân chính hoàn toàn trạng thái. Đợi hiện tại triệt để bạo phát đi ra lúc, vậy mà cao tới 201-100.000 chiến đấu lực, cực kỳ kinh khủng. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, ánh mắt lấp loe phía dưới. Đây mới thực sự là hóa đan kỳ tu vi a, so với linh đan kỳ mạnh hơn nhiều lắm điểm. Cảm thụ được cái này lệnh người ra đầu tê dại lực lượng, Dịch Thiên Vân không có hoảng sợ, ngược lại là hưng phấn. Bởi vì hắn nghĩ đến mình nếu là đột phá đến hóa đan kỳ lúc, thi triển ra điên cuồng hình thức, sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Chương 158, cường thế áp chế. Cỗ này làm cho người cảm thấy ra đầu tê dại lực lượng, duy chỉ có Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc. Thi Tuyết Vân bên kia ngược lại là lo lắng. Đây chính là hóa đan kỳ cường giả A, Dịch Thiên Vân vừa rồi bày ra lực lượng, đồng dạng là rất mạnh, nhưng có vẻ như không có cái này sát huyết lao tổ mạnh. Dịch Thiên Vân đều không có triệt để phóng xuất ra khí thế của mình, đương nhiên không có cái này sát huyết lao tổ cường thế, nhưng tổng hợp chiến đấu lực thế nhưng là nghiền ép hắn tồn tại. Lao tổ quá mạnh, đây chính là lao tổ lực lượng. Thanh Thiên Huyền bọn hắn đều ngơ ngác nhìn sát huyết lao tổ. Đều bị lực lượng này cho sợ ngây người, bọn hắn đều không có làm sao gặp qua mình lao tổ buộc phát ra toàn lực qua. Lao tổ đem hắn giết chúng ta quá nhiều trưởng lão. Lao tổ bắt hắn cho hút khô, cho chúng ta người báo thù. Bọn hắn lá gan lập tức liền mập lên, cho rằng sát huyết lao tổ tuyệt đối có thể giết chết Dịch Thiên Vân báo thù. Đây chính là ngươi lực lượng chân chính. Dịch Thiên Vân híp mắt đánh giá cái này sát huyết lao tổ. Để hắn một lần nữa đối hóa đan kỳ tu vi cường giả, có một cái toàn nhận thức mới. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng hóa đan kỳ tu vi, nhiều nhất đúng vậy so linh đan kỳ mạnh bên trên một cái cấp độ, hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Đối phương bởi vì không có đem ép tại tinh huyết trong cơ thể cho phóng xuất ra, cho nên mới không có phóng xuất ra toàn lực. Hiện tại phóng thích xuất toàn lực, 201-100.000 chiến đấu lực, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải hắn có 8 lần điên cuồng hình thức, thật đúng là thất bại. Tuy nhiên sát huyết lao tổ làm như thế, đưa đến kết quả rất đơn giản, cái kia chính là trên diện rộng giảm thọ. Nhưng hắn không làm như vậy, tiểu vô pháp đánh bại Dịch Thiên Vân, vừa rồi qua 2 chiều, đối phương liền đã biết trong đó chênh lệch. Không, so với ta đỉnh phong thời điểm, vẫn kém hơn một điểm. Sát huyết lao tổ cười lạnh nói, bất quá, đối phó người dư xài. Sau một khắc, huyết sát lao tổ chủ động bị loại, đạp lên mặt đất. Sát khí dây lát gian hướng bốn phía phóng thích mà ra, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán mà đi, càng là hướng Dịch Thiên Vân bên này bao phủ mà đến.

15.000 điểm điên cuồng giá trị, điểm tờ cờ 100 điểm. Thu hoạch được võ học huyết ma thần quyết, trung phẩm địa cấp võ học, thôn phệ thần quyết, trung phẩm địa cấp võ học, phệ thiên thần quyết, thượng phẩm địa cấp võ học, hy hữu phẩm. Thu hoạch được vật phẩm huyết long cốt nhận, thượng phẩm hồn khí, sát huyết thần giáp, thượng phẩm hồn khí, huyết ngọc thạch, hy hữu phẩm, kinh nghiệm ít 10 thẻ, hoàng kim 100.002, bàn long bảo đồ. Đốt, thành công vượt cấp đánh giết siêu cấp tinh anh, khen thưởng thêm tăng lên một cấp, vật phẩm, linh đan bên trong sử dụng, 100.000 điểm điền cùng giá trị, cường hóa bản rút thưởng luân bàn một lần rút thưởng. Tuôn ra đến đồ vật đủ loại, một đống lớn đồ vật, hơn nữa còn có hai loại hy hữu phẩm, còn nhiều thêm cái gì bàn long bảo đồ. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán một dưới, thật sự là quá đáng giá. Không hổ là siêu cấp tinh anh cấp khác đối thủ, lúc đầu nhìn thấy cái này sát huyết lao tổ xuất hiện lúc, nhìn thấy cái kia trên đỉnh đầu vàng lóng ánh tên lúc, là hắn biết mình cơ hội phát tài đến rồi. Chỉ có cùng loại này siêu cấp cấp bậc tinh anh, hắn có thể đủ tuân ra đầy đủ đồ tốt, nếu không tuân ra đến đồ vật đều là bình thường như vậy. Tuy nói cũng không tệ, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá kém điểm. Tại đánh chết sát huyết lao tổ về sau, tất cả mọi người sợ ngây người, một cái hóa đan kỳ cường giả, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân cho đánh chết. Còn lại phía dưới Thanh Thiên Huyền cùng trưởng lão, trực tiếp đúng vậy tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này. Đây chính là bọn hắn lao tổ, một cái hóa đan kỳ tu vi cường giả, cứ thế mà chết đi. Đáp án chính là như vậy rõ ràng, thật là chết rồi, hơn nữa còn là bị một kiếm đâm chết. Trái lại Dịch Thiên Vân bên này, thoạt nhìn không có nhận cái gì thương thế, cơ hồ có thể nói là toàn thắng. Ngươi giết sát huyết lao tổ. Quái vật. Trường lao kia tê liệt trên mặt đất, hoảng sợ kêu to lên, trong lòng bọn họ. Sát huyết lao tổ vẫn luôn là mạnh nhất tồn tại, nhưng là bị thiếu niên ở trước mắt một kiếm cho đâm chết rồi. Quái vật. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, các ngươi lão tổ mới là quái vật, chắc hẳn đã hấp thu không ít người máu tươi đi, mới có thể cẩu thả sống đến bây giờ. Thông qua đánh giết cái này sát huyết lao tổ tuân ra tới điểm tờ cờ liền biết, dòng dã 100 điểm, cái kia đến giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy đến cấp bậc này. Cũng không phải là nói giết bao nhiêu sinh vật. Nếu là nói giết chết cái gì hồ điệp, hoặc là giết chết cái gì loài cá, liền có thể góp nhặt điểm tờ cờ, vậy thì quá khoa trương. Chỉ có là giết người, mới có thể gia tăng tội ác của mình giá trị, giết càng nhiều, tích lũy thì càng nhiều. Trước đó hắn đánh chết những cái kia yêu thú, bởi vì không có giết thế nào lục qua, cho nên điểm tờ cờ cơ bản không có. Bởi vì là cường lực yêu thú, cho nên cho một điểm tờ cờ. Nếu là giết con kiến loại hình, cái kia không cách nào thu hoạch được điểm tờ cờ bởi vì những này cơ bản không có nguy hiểm gì tính, không cách nào thu hoạch được điểm tờ cờ, thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều không được. Thanh Thiên Huyền sắc mặt tái xanh, sau một khắc xoay người bỏ chạy, một điểm do dự đều không có, ngay cả bên cạnh trưởng lão đều không thèm để ý. Phủ chủ. Vị trưởng lão kia nhìn thấy mình phủ chủ chạy trốn lúc, cũng vội vàng đứng lên, đi theo cùng nhau chạy trốn. Bọn hắn chạy trốn phương hướng tương đối đơn giản. Cái kia chính là xa xa cự ưng. Bọn hắn đúng vậy muốn thừa ngồi lên cự ưng chạy trốn, là bọn hắn trước mắt nhanh nhất chạy trốn phương thức. Ta đều nói qua, đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một thanh liền đuổi theo, trước mắt gian liền đuổi kịp bọn hắn. Đang điên cuồng hình thức phía dưới, hắn tổng hợp lực lượng tăng lên quá kinh khủng, ngay cả hóa đan kỳ cường giả đều có thể đánh giết, chớ nói chi là bọn hắn chỉ là linh đan kỳ tu vi. Khi hắn chuẩn bị đuổi kịp lúc, Thanh Thiên Huyền bỗng nhiên giàn một thanh kéo qua bên cạnh trưởng lão, hướng Dịch Thiên Vân bên này đập tới, cút cho ta đi qua. Phủ chủ, ngươi. Trưởng lão này sợ vỡ mật, hắn không nghĩ tới mình phủ chủ sẽ làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, bọn hắn cúc cung tận tụy, kết quả là cũng là bị bỏ, hơn nữa còn là như vậy quả quyết. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhưng hắn nhưng không có lưu tình, một kiếm đúng vậy chẳng tới. Người trưởng lão này bị chém thành hai đoạn. Thanh Thiên Huyền. Người chết không yên lành. Trưởng lão này chẳng những không có trách tội Dịch Thiên Vân, ngược lại là đi nguyền rủa Thanh Thiên Huyền. Thanh Thiên Huyền cũng không quay đầu, thừa dịp cái này thời gian, một thanh chui vào vũ trong xe, thúc đẩy cái này cự ứng tranh thủ thời gian cất cánh. Chỉ là lúc này mới vừa phi hành, Hắc Long nhắm ngay bên này phun ra hỏa diễm nóng rực, đem cái này cự ứng cho nướng khét. Chậc chậc. Muốn thừa ngồi cự ưng chạy trốn, ngươi không khỏi hơi bị ngây thơ rồi a. Dịch Thiên Vân đi tới, Thanh Thiên Huyền vội vàng hấp tấp từ lửa cháy vũ trong xe chạy ra, hắn đều quên Dịch Thiên Vân còn có như thế một đầu hắc long tại cái này khiến hắn làm sao trốn. Lần này là ta thua. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sẽ phụ ngươi vì phủ chủ. Thanh Huyền phủ về sau tất cả thuộc về ngươi quản, ta đều nghe theo mệnh của ngươi lệnh, càng là đem Thanh Huyền phủ hết thảy đều giao cho ngươi Thanh Thiên Huyền cầu xin tha thứ. Những điều kiện này thật không tệ, để cho ta trở thành phủ chủ về sau, đem Thanh Huyền phủ phát triển, đi theo liền bị ngươi ở sau lưng đâm nhất đao, sau đó một lần nữa kế thừa cái này Thanh Huyền phủ a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, không, không, không. Ta làm sao sẽ làm như vậy đâu? Thanh Thiên Huyền lau mồ hôi lạnh, nhưng nội tâm ý nghĩ cũng không đồng dạng, hắn hiện tại cũng chỉ muốn sống sót, về sau làm sao báo cửu đều không có vấn đề. Vô luận ngươi có làm hay không điểm này, chỉ là ngươi muốn cho chúng ta cung chủ làm tiểu thiếp, điểm này liền đủ ngươi chết 100 lần. Dịch Thiên Vân âm thanh dày đặc, hàn băng thứ xương. Cái này Thanh Thiên Huyền nhìn lấy Dịch Thiên Vân kinh khủng biểu lộ, trong lòng lộ bột mở dưới, lập tức biết mình phạm vào cái gì sai lầm lớn. Nghe ta giải thích, ta đáng chết, ta. Bạch. Một đạo kiếm mang xẹt qua, Thanh Thiên Huyền đều không kịp phản ứng, cũng đã là đầu một nơi thân một nẻo, liền xem như trên người bảo vật phóng xuất ra hộ trào đến, đều bị một kiếm này cho nhẹ nhõm đâm rách, không có nửa điểm độ khó. Đã ngươi đều nói mình nên chết rồi, vậy thì đi chết đi. Dịch Thiên Vân thu hồi vô tận chi kiếm, đi theo bên thai vang lên hệ thống âm thanh. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ phủ chủ Thanh Thiên Huyền, thu hoạch được 780.000 điểm kinh nghiệm, 13.000 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được võ học Thanh Vân kiếm pháp, Thanh Vân bộ pháp. Thu hoạch được bảo vật Ngọc Minh Châu, thống lĩnh bảo điện. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến linh đan kỳ lục tầng. Đốt, hai kinh nghiệm ít 10 thẻ thời gian kết thúc. Đốt, gấp 3 điên cuồng giá trị thẻ kết thúc. Thời gian vừa vặn, tại chém giết xong người cuối cùng lúc, kinh nghiệm thẻ thời gian vừa vặn đến, ở chỗ này đã là xác chết khắp nơi, đều là Dịch Thiên Vân gây nên, hoàn toàn xứng đáng sát thần. Chương 161, Hy Hữu Phẩm. Canh 4. Hô, cuối cùng kết thúc. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, còn muốn mình thăng cấp điên cuồng hình thức, không phải vậy còn đúng là không có cách nào đánh giết cái này sát huyết lao tổ. Thật sự là quá mạnh. Hắn tin tưởng tiếp tục như thế chuyển rời xuống dưới, mình tu vi không thế nào tăng lên dưới, có điên cuồng hình thức đều không thể chiến thắng. Hóa đan kỳ tầng 2 tu vi, liền có thể có hơn 200 vạn chiến đấu lực, cái kia hóa đan kỳ tầng 3 đâu, hóa đan kỳ 4 tầng đâu. Hiện tại tạm thời là không có nguy hiểm gì, không có nghĩa là về sau không có nguy hiểm gì, chỉ cần tồn tại ở trên đời này, có nhất định thế lực, như vậy liền có khả năng bị để mắt tới. Năm này đầu không phải ngươi không gây chuyện khắp nơi, liền sẽ không có người tới tìm ngươi. Có câu nói gọi là cây cao chịu gió lớn, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này, Thiên Tuyển Cung tiếp tục trưởng thành đi lên, đồng dạng sẽ bị thế lực khác cho để mắt tới. Nếu là tu vi không tăng lên, cái kia đồng dạng sẽ bị để mắt tới. Trừ phi bọn hắn ẩn cư sơn lâm, nhưng nếu như bị giáp tâm không tốt người tìm tới, cái kia đồng dạng có nguy hiểm. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, không có chỗ nào là tuyệt đối an toàn, chỉ có mình lực lượng không ngừng tăng lên đi lên, tông môn thực lực không ngừng tăng lên đi lên, mới có thể bảo trụ hết thảy, thủ hộ hết thảy. Nhìn xem tình huống hiện tại như thế nào. Hắn hơi kiểm tra phía dưới hiện tại thuộc tính, đồng thời thanh lý mất một số không cần võ học, còn có vũ khí, lưu hạ một số tương đối tốt, đi theo chi tiết tình huống đều liệt đi ra. Người chơi, Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp, 36 cấp. Linh đan kỳ lục tầng. Điểm kinh nghiệm, 18.372.270.000. Điên cuồng giá trị, 137.368.9 điểm. Nhân phẩm giá trị, tháng 4 năm 30 điểm. Điểm cờ cờ, 1.956. Công pháp, Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết, Huyền Thiên Thần Quyết, Phệ Thiên Thần Quyết. Kỹ năng, Hấp Tinh Đại Pháp, Huyết Sắt Trùng Thiên, Thanh Vân Kiếm Pháp, Thanh Vân Bộ Pháp. Vũ khí, băng xương quyền, huyết sát thần thương, vô tận chi kiếm, hôn thiên thánh búa, huyết long cốt nhận. Đồ phòng ngự, thiên thần hộ giáp, ám ảnh áo choàng, hôn thiên thần giáp, hôn thiên chiến hoa, sát huyết thần giáp. Thần kỹ, điên cuồng hình thức, may mắn quang hoàn. Huyết mạch, long thần huyết mạch.

đều chỉ có thể lựa chọn nhận đồng. Dịch Thiên Vân địa vị tối cao, nhân tâm vững nhất, ai dám không ủng hộ. Huống hồ các nàng đồng dạng biết tình huống, ngược lại nội tâm đều là phục khí. Rất tốt, vậy bây giờ nơi này đều giao an bài cho các ngươi. Còn lại phía dưới, ta dự định đi một chuyến Thanh Huyền Phủ, nhổ tận gốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý. Không mang tới ta a. Thi Tuyết Vân cười nhạt một tiếng. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cười nói, cung chủ thỉnh cầu, có thể nào không đáp ứng đâu. Mấy vị trưởng lão đồng dạng muốn tiến về, cũng là bị Dịch Thiên Vân ngăn trở. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, còn lại giao cho chúng ta là được rồi, chỉ là một số kết thúc công việc công tác. Thứ nay về sau, không còn có Thanh Huyền Phủ. Chương 163, đột kích, canh thứ 2. Tại an bài thỏa đáng về sau, Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân cưới lên Hắc Long, trực tiếp liền bay hướng Thanh Huyền Phủ phương hướng, tốc độ cực nhanh. Đang liều giết về sau, Hắc Long tu vi điên cuồng tiêu thăng, bây giờ đều đã đạt đến Linh Đan kỳ tầng 3 tu vi, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vì thế phi hành phương diện tốc độ, so với trước đó phải nhanh hơn rất nhiều. Cô, ngươi không có ý định hỏi ta, vì cái gì đột nhiên giàn tu vi cao như vậy à, hoặc là tăng lên nhanh như vậy? Dịch Thiên Vân chợt nhớ tới vấn đề này, ngoại trừ lúc đầu hỏi qua một lần bên ngoài. Tuy nói lúc đầu giải thích là có cao nhân tương trợ cái này khuôn sáo cũ đến nổ lấy cớ, nhưng tu vi đột phá nhanh như vậy, thật sự là làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này hiển nhiên cũng có chút vượt qua thường thức, một tháng thời gian bên trong, thậm chí ngay cả hóa đan kỳ tu vi đều có thể trấn sát. Ta vì sao muốn hỏi? Thi Tuyết Vân cười nhạt nói, chỉ cần ngươi vẫn là Thiên Vân như vậy đủ rồi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tùy ngươi, bồi tiếp ngươi. Nếu là ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết rồi, ta liền trông coi phần mộ của ngươi đến chết, không rời không bỏ. Bình thản ngữ khí, nói không giống nhau nội dung. Cô Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Thi Tuyết Vân sẽ nói ra lời này đến, tín nhiệm vô điều kiện mình. Bầu không khí lập tức liền trở nên nặng nề, lời này đề hiển nhiên có chút bi thương. Thi Tuyết Vân nhìn hắn một cái, chợt dương mắt nhìn về phía trước, tùy ý nói ra, lúc đầu muốn theo ngươi cùng nhau chết rồi, nhưng muốn là chết, ai cho ngươi dâng hương đâu? Ai cho ngươi bái tế đây? Có thể một mực trông coi ngươi, như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân nội tâm một trận xúc động, đưa tay nhẹ nhàng ôm Thi Tuyết Vân, nửa câu đều nói không ra miệng, đều ngăn ở trong cổ họng. Thi Tuyết Vân không nói gì, cứ như vậy tĩnh tĩnh dựa vào ở bên cạnh, đồng nhiên nhấc đầu phun nhan cười nói, không biết bao lâu, bộ ngực của ngươi đều trở nên như vậy bền chắc đâu, trước kia đều không như vậy rắn chắc. Thật sao, vậy thì nhiều nằm một hồi. Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể tùy tiện kéo một câu. Thi Tuyết Vân không nói gì, liền tiếp tục như thế nằm tại trong ngực hắn, nhắm mắt lại, tựa hồ tại hưởng thụ lấy cái này bình an. Hai người bọn hắn cứ như vậy tại Hắc Long chỉ huy dưới, một lần nữa về tới Thiên Cảnh Đại Lục, sau đó bay thẳng hướng Thanh Huyền Phủ. Thanh Huyền Phủ trước đó hắn liền nghe qua, cho nên đại khái bên trên biết cái gì phương vị. Cô, chuẩn bị muốn tới. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lướt qua một đạo lanh quang. Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng lên tiếng, cũng chưa thức dậy, vẫn là tựa vào trên ngực của hắn. Ở phía dưới đám người nhìn về bên này lên, đều bị tình huống này gây kinh hãi. Một đầu Hắc Long bên trên, ngồi một nam một nữ, nhìn liền giống với thần tiên quyến lữ. Hắc Long, lại có người có thể đem thần thú làm tọa kỵ, đời này ta đều chưa từng gặp qua. Có thể bả thần thú coi như tọa kỵ, nói ít là tứ phẩm thế lực đệ tử đi, thật là đáng sợ. Bọn hắn đến tột cùng là đế quốc nào người đâu, làm sao lại đến bên này. Phía dưới đi qua tu luyện giả, đều nhao nhao chỉ trỏ bên này, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Tuy nói Dịch Thiên Vân đã lựa chọn vắng vẻ địa phương phi hành, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là gặp được một số tu luyện giả. Giờ này khắc này, Thanh Huyền Phủ bên kia, cùng thường ngày không hề khác gì nhau. Không biết phủ chủ bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào, cái kia Thiên Tuyển Cung đoán chừng phải xong đợi đi. Hắc hắc, nghe nói cái kia Thiên Tuyển Cung bên trong có rất nhiều nữ đệ tử, lần này đều mang về, chúng ta coi như có thể hưởng thụ một thanh lạc. Bên trong một cái ngưng đan kỳ tu vi chấp sự cười cười, khắp khuôn mặt là bỉ ổi. Hắc hắc, thật đúng là, những cái kia tiểu cô nương từng cái thủy nộn non, mang về hảo hảo thưởng thức một thanh, sau đó ném vào bên ngoài thanh lâu bán đi. Sẽ tu luyện nữ đệ tử, giá cả cũng không thấp. A một cái khác chấp sự đi theo âm cười rộ lên, đều đã nghĩ đến chơi như thế nào làm bắt tới nữ đệ tử. Không riêng gì những này chấp sự, còn lại đệ tử nghĩ đến Thiên Tuyển Cung muốn bị triệt để công chiếm. Nghe nói cái kia Thiên Tuyển Cung dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, giết chúng ta trưởng lão, hắc hắc, nhiều như vậy trưởng lão giết đi qua, nhìn các nàng còn không chết. Đem các nàng đều cho bắt tới, thành cho chúng ta nữ nô. Nữ nô liền thật khó nghe, thành cho chúng ta thiếp thân nha hoàn, khen thưởng chúng ta những này hạch tâm đệ tử, mỗi người một cái. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái, đều là một số thủy nộn tu luyện giả, so những người bình thường kia tốt hơn nhiều lắm. Đây không phải là, ai kêu cái này Thiên Tuyển Cung trêu chọc đến chúng ta Thanh Huyền Phủ đâu, triệt để san bằng Thiên Tuyển Cung, làm cho các nàng biết đường sự lợi hại của chúng ta. Trở thành nữ nô coi như nhẹ, hẳn là đời đời kiếp kiếp làm nô. Bọn hắn cực kỳ cao ngạo, giống Thiên Tuyển Cung loại này rác rưởi tông môn, bọn hắn căn bản xem thường. Nhất phẩm thế lực cùng tam phẩm thế lực, cả hai chi gian ngày đêm khác biệt, như là hồng câu, như thế nào đều bổ khuyết không lên. Đời đời kiếp kiếp làm nô, khẩu khí này thật sự là đủ lớn, thật sự là tự cho là trở thành tam phẩm thế lực, liền coi chính mình mạnh nhất rồi. Lúc này một đầu hắc long từ không trung rơi xuống, trung điệp đặt ở cái này Thanh Huyền Phủ luyện võ quảng trường bên trong, mặt đất đều bị chấn động mở dưới, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Nhìn thấy cái này to lớn hắc long lúc, đều bị giật mình kêu lên. Thần thú hắc long. Bọn hắn chưa từng gặp qua long tộc, nhưng là nghe nói qua tương ứng miêu tả, hoặc là nhìn qua tương ứng hòa sách. Trước mắt đầu này hắc long, đem trí nhớ của bọn hắn đều câu đi ra. Ngươi, các ngươi là ai? Bọn hắn cảm thụ được cái này khí thế kinh khủng, thân thể đều thẳng phát run, kinh khủng trung lực, để bọn hắn đều không thể thừa nhận. Chúng ta, Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân từ phía trên đi xuống, đồng thời triệu hoán ra cự đại tuyết lang ở bên cạnh, nhìn lấy bọn hắn lạnh như băng nói ra, chúng ta không phải liền là trong miệng các ngươi nói tới rác rưởi Thiên Tuyển Cung A. Trưởng lão của các ngươi cùng phủ chủ đều đã chết, hiện tại liền thừa phía dưới các ngươi. Vốn cho rằng còn muốn niệm một dưới, muốn hay không buông tha các ngươi, hiện tại xem ra, ta chỉ có thể nói các ngươi có thể đào tẩu, coi như mình bản sự. Trốn không thoát, cái kia nơi này chính là của các ngươi phần mộ. Động thủ. Dịch Thiên Vân vung tay lên, Hắc Long cùng Tuyết Lang hai đại thần sủng lập tức hướng bên cạnh nào tới. Hắc Long thân thể cao lớn, càng là phá hủy kiến trúc người nổi bật. Tại chúng nó nhào tới lúc, Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân liếc nhau, cười nói, chúng ta vây lại Thanh Huyền Phủ nội tình, đem sở hữu bảo vật, còn có tất cả võ học đều cho lấy đi, những này thế nhưng là chiến lợi phẩm của chúng ta. Thừa dịp những vật này đều không có bị lấy đi, bọn hắn nhanh đi lấy xuống, nếu không liền như lần trước như thế, tam đại thế lực đều bị đánh chết, nhưng chờ bọn hắn tiến về lúc, đã là bị cướp hết. Lần này liền không đồng dạng, Thanh Huyền Phủ còn lại phía dưới đệ tử cũng không biết tình huống, cho nên còn kịp. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền Phủ đệ tử, thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm, 200 điểm điên cuồng đáng. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền Phủ chấp sự, thu hoạch được. Bọn hắn trước khi đến trên đường lúc, không ngừng có tin tức nhảy lên, để hắn thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Hắn một mực có một ý tưởng, có được nhiều hơn sủng vật, dạng này hắn đều không cần động, nằm ngủ ở nhà cảm giác, đều có thể lấy được đến vô số kinh nghiệm, đây mới là luyện cấp cảnh giới tối cao. Chương 164, Quyết Tâm. Canh 3. Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân hai người, nhắm ngay nơi này tàng thư các loại hình, điên cuồng sông đi vào lục soát la. Những này tàng thư các đều có tương ứng trận pháp, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, một điểm ý nghĩa đều không có, cưỡng ép phá mất trận pháp này là được rồi. Thật nham chán à, phủ chủ mang theo nhiều người như vậy đi, đáng tiếc ta không thể đi, không phải vậy thật muốn đi xem. Không biết lượng sức Thiên Tuyển Cung, cũng dám cùng chúng ta Thanh Huyền Phủ đối nghịch, nếu là ta đi, khẳng định đem bọn hắn cho bắp dẹp. Ngồi tại tàng thư các lão giả có chút nhàm chán nói ra. Chợt hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, dọa đến tàng thư các chấp sự vội vàng đứng lên, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ngươi, các ngươi là ai? Tuy nói Thanh Thiên Huyền mang đi không ít cường giả, nhưng vẫn là có một bộ phận lưu tại nơi này, không phải vậy nơi này đều giống, cái kia rất nhiều cấm đoán tùy tiện đi vào địa phương, vậy thì liền tùy tiện có người tiến vào. Ngươi không phải nói muốn đem chúng ta bóp nghiến à? Hiện tại ta tới, đến bóp nghiến ta đi. Dịch Thiên Vân xông đi lên đúng vậy nhất cước đặt tới, ầm vang một tiếng, gã chấp sự này liền bị đạp bay ra ngoài, ngược lại đầu đúng vậy đụng vào xa xa giá sách trong đống, từng đống võ học đều ngã xuống, đem hắn chôn. Đốt, thành công đánh giết Thanh Huyền phủ chấp sự, thu hoạch được. Chợt bọn hắn bắt đầu lục soát la, đem cái này tàng thư cắt cho triệt để thanh không. Chỉ cần là võ học, toàn diện chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Nhân cấp võ học, mang đi. Địa cấp võ học, mang đi. Tại vơ vét xong tàng thư các về sau, lại bắt đầu vơ vét địa phương khác bảo vật. Chỉ cần có người đến ngăn cản, toàn diện đều bị Dịch Thiên Vân một quyền đập bay, Thi Tuyết Vân đều không cần xuất thủ, đúng vậy hỗ trợ cùng một chỗ vơ vét bảo vật là được rồi. Thi Tuyết Vân muốn ra tay lúc, lại bị Dịch Thiên Vân cho chặn lại xuống tới, nói những việc tay chân này, liền để hắn đến là được rồi. Thi Tuyết Vân cười cười, không có nói cái gì, liền để cho Dịch Thiên Vân tới làm. Đan dược, mang đi. Linh dược, mang đi. Cái gì phẩm cấp vũ khí? Toàn diện mặc kệ, toàn bộ mang đi. Chỉ cần là đồ vật đều bị dọn đi rồi, dù sao lần này bọn hắn mang đến không ít chữ vật giới chỉ, hoàn toàn chính là vì quân đồ dùng, lập tức đem tất cả mọi thứ cho quyền đi. A, nơi này có tầng hầm. Dịch Thiên Vân đang kiểm tra cái này tàng bảo khố lúc, phát hiện nơi này có thông đi xuống mật nói. Chẳng lẽ trong này có bí mật gì hay sao? Bọn hắn liếc nhau một cái, sau đó cấp tốc đi xuống, càng là đi xuống dưới, thì càng cảm giác được mùi máu tanh tưởi từ bên trong truyền đến. Lúc này trong bọn họ tâm đã biết đáp án, trong mắt không hẹn mà cùng đều lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Khi bọn hắn đi xuống bậc thang lúc, mùi máu tanh tưởi nhào tới trước mặt, để bọn hắn cũng cau mày lên đầu. Đập vào mi mắt đơn giản đúng vậy một cái địa ngục. Huyết xác địa ngục. Ở chỗ này tràn đầy huyết dịch, chung quanh đều là huyết trì, thi thể ngược lại là không, nhưng những này tất cả đều là huyết dịch. Cái này cần giết bao nhiêu người, mới có thể góp nhặt nhiều máu như vậy dịch. Ô ô ô, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Ô ô ô, lúc này phía trước truyền đến tiếng khóc, để bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở trên bầu trời treo cái lồng sắt, ở bên trong có không ít hài đồng. Những hài đồng này đều là phổ thông nhân. Nhưng nhìn phi thường có linh tính. Hôn trướng. Dịch Thiên Vân giận mắng một tiếng, không hề nghi ngờ những này huyết chỉ, đều là những hải đồng này huyết dịch. Cứu người. Bọn hắn cấp tốc xuống tới, cấp tốc giải khai cái kia sâu ở phía trên lồng giam, đem những đứa bé này cho để xuống. Khi bọn hắn vừa mới buông ra lúc, những đứa bé này khóc đến càng thảm hơn. Ô ô, đừng có giết chúng ta, đừng có giết chúng ta. Chúng ta rất nghe lời, chúng ta làm cái gì đều được. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta gặp nhau mẹ, cha mẹ, các ngươi đều ở đâu. Bọn hắn đều khóc đến rất thảm, đều sợ hãi nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn hắn. Hai tử đừng khóc, tỷ tỷ không là người xấu, tỷ tỷ là tới cứu các ngươi. Thi Tuyết Vân bắt đầu an ủi lên bọn hắn đến, nàng dùng đến nụ cười ngọt ngào, ôn nhu ngựa khi an ủi tâm linh của bọn hắn. Thật sao, tỷ tỷ không là người xấu a? Tỷ tỷ nhìn, so những người xấu kia phải đẹp. Nhìn không là người xấu. Bọn hắn từng cái bắt đầu an tĩnh lại, tựa hồ hôm nay tới đây người không giống nhau. Chợt Thi Tuyết Vân mở ra lồng giam, đem bọn hắn đều tung ra ngoài. Bọn hắn sau khi đi ra, cũng không dám chạy, đều là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, đói đến càng là xanh xao vàng vọt. Cô, người trước dẫn bọn hắn ra ngoài, ta đem nơi này giải quyết rơi. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn đầy lửa giận. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu. Chính là mang theo cái này 10 cái hài đồng đi ra ngoài, cách xa cái địa phương quỷ quái này. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân trên tay gấu một tiếng, toát ra hỏa diệm đến, đây là bất diệt chi hỏa. Nơi này hẳn là cái kia sát huyết lao tổ hấp thu tinh huyết địa phương, hiển nhiên chinh phục địa cảnh đại lục là vì cướp bóc càng nhiều hài đồng đi, những này đáng chết vương bát đản. Dịch Thiên Vân tức giận vùng ra bất diệt chi hỏa, rất nhanh cái này bất diệt chi hỏa cấp tốc đốt cháy tới. Hắn điên cuồng đem bất diệt về sau ném ra ngoài, từng đống hỏa diễm bao phủ phiến khu vực này. Hắn mặc kệ nơi này có bao nhiêu bảo vật, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, đều là vung ra hỏa diễm ra ngoài, đốt sạch cái này tất cả mọi thứ. Tại sau khi đốt, Dịch Thiên Vân chính là cấp tốc rút lui nơi này, trong lòng là tương đương nặng nề. Những người tu luyện này, vì mình có thể đột phá, có thể kéo dài thọ mệnh, cái gì phát rồ sự tình đều làm ra được. Khi hắn ra ngoài lúc, bên ngoài đã bị hắc long chúng nó làm hỏng đến không sai biệt lắm, hai cái đều là cực kỳ hung manh yêu thú, tu vi lại không thấp, cho nên phá hư nó công trình kiến trúc đến khá kinh người. Nhất là Hắc Long, hình thể khổng lồ, đủ để trấn áp hết thể tồn tại. Đợi bọn hắn đi ra lúc, trước mắt sở hữu kiến trúc, tựa như là bị càn quét qua giống như, hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Ở đây các đệ tử, hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn. Chỉ dựa vào Hắc Long cùng Tuyết Lang, là không có cách nào đem các đệ tử cho giết sạch. Lúc đầu Dịch Thiên Vân cũng không phải là đặc biệt thị huyết loại hình, cho nên liền không có đặc địa đuổi tận giết tuyệt. Cho bọn hắn một cơ hội, trốn không thoát, vậy trong này liền trở thành phần mộ của bọn hắn. Có thể đào tẩu, tính bản lĩnh của mình. Chủ yếu là đưa đến một loại chấn nhiếp tác dụng, chứng minh Thiên Tuyển Cung cũng không phải là không người. Giải quyết ta. Vậy chúng ta đi, mang những hải tử này trở về. Thi Tuyết Vân suy nghĩ dưới, nói bổ sung, mang về Thiên Tuyển Cung. Bọn hắn Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến thứ gì. Thi Tuyết Vân nhẹ nhẹ gật gật đầu, không hề nghi ngờ những hài đồng này cha mẹ đã chết. Minh tiểu hài tử bị cướp đoạt, khẳng định không nguyện ý, cái kia chống cự kết quả cơ bản đó là một con đường chết, không bài trừ có còn sống, nhưng bây giờ biện pháp tốt nhất, đúng vậy mang về Thiên Tuyển Cung. Vậy thì tốt, cô, chờ ta một hồi. Bọn hắn chuẩn bị chạy, Dịch Thiên Vân xông Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu. Sau đó liền chạy tới Thanh Huyền Phủ cự đại thạch bi trước mặt, bên trên khắc lấy Thanh Huyền Phủ ba chữ to. Hắn lấy ra huyết long cốt nhận, nồng đậm sát khí từ nơi này cốt nhận bên trong toát ra đến, tựa như là một đầu huyết long bị nắm trong tay, từng mảnh vảy rồng ở phía trên 10 phần rất thật. Máu này long cốt lưỡi đao đúng vậy dùng huyết long xương đầu chế tạo thành, mới có thể có mãnh liệt như thế long lực. Tuy nhiên hiệu quả bên trên tương đối có hạn, không có đặc thù hiệu quả. Liền là một thanh cường thế hơn thượng phẩm hồn khí, đây đã là đầy đủ. Hắn lấy sau khi đi ra, nhắm ngay cái này cự đại thạch bi hung hăng vẽ đi lên, tại Thanh Huyền Phủ ba chữ to bên trên, cho hung hăng bổ hai đạo, thật sâu hai đạo khe danh vẽ ở bên trên, như cùng một cái lớn xiên. Chợt còn ở phía trên khắc lên một hàng chữ, ai dám trùng kiến Thanh Huyền Phủ, ngày sau lần nữa san bằng. Trùng kiến bao nhiêu lần, liền san bằng bao nhiêu lần. Đây chính là hắn quyết tâm. Triệt để diệt đi Thanh Huyền Phủ quyết tâm. Chương 165, từ chối, canh 4. Thanh Huyền Phủ sở tác sở vi, đã khơi dậy Dịch Thiên Vân lửa giận. Lúc đầu hắn nhìn thấy cái kia sát huyết lao tổ lúc, liền biết hắn không được bình thường, hấp thu hắn người tinh huyết sống qua. Không nghĩ tới bây giờ là hấp thu hài đồng tinh huyết duyên thọ, thật sự là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Những người bề trên này vì có thể sống, vì có thể tăng cường mình tu vi. Sự tình gì đều làm ra được, hoàn toàn là tiến nhập cái kia trạng thái điên cuồng. Đốt, hoàn thành ẩn tàng tính nhiệm vụ từ ác ma bàn tay bên trong giải cứu bị nhốt hài đồng, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, nhân phẩm giá trị 100 điểm. Lúc này hệ thống âm thanh tại vang lên bên tai, trọn vẹn tăng lên 100 chọn người phẩm đáng. Cái này vốn là một kiện rất cao hứng sự tình, nhưng bây giờ hắn một chút cũng cao hứng không nổi, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Nếu là hắn không có diệt đi cái này Thanh Huyền Phủ, loại chuyện này tuyệt đối là một mực kéo dài tiếp, thậm chí địa cảnh đại lục không ít gia đình hài đồng, đều bị lược đoạt tới. Chỉ cần có người tiếp tục tu luyện này môn tà công, liền nhất định sẽ làm như vậy. Lần này là sát huyết lao tổ, lần sau cũng không biết là cái gì lao tổ. Trước đó hắn gặp phải cái kia hắc hồn lao tổ đúng vậy như thế, chiêm sơn vi vương, không biết cho cái kia tà ác hắc long linh mạch thượng cung bao nhiêu vô tội sinh mệnh. Không thể phủ nhận trên tay hắn dính không ít máu, nhưng hắn chí ít từ trước tới giờ không sẽ đối với người vô tội động thủ. Càng sẽ không đối người tốt động thủ, cũng càng sẽ không chủ động xuất thủ. Người khác không đến trêu chọc hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý động thủ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Cái này vẫn luôn là trong lòng của hắn phòng tuyến cuối cùng. Thiên Vân, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Có một số việc chúng ta không quản được nhiều như vậy, nhưng ít ra có một số việc, chúng ta làm. Thi Tuyết Vân đối với hắn phun nhàn cười một tiếng. Dịch Thiên Vân thật sâu hô mở miệng hồn trọc chi khí, chính là điểm gật đầu nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ nhiều chuyện xảy ra tình, đi thôi, đem đám hải tử này mang về. Hắn ra hiệu Hắc Long rơi xuống, sau đó mang lên bọn này tiểu hải tử bò lên trên cái này Hắc Long phần lưng bên trên. Lúc đầu những đứa bé này còn bị hù dọa, nhưng ở Thi Tuyết Vân an ủi dưới, bọn hắn chính là không có sợ như vậy. Đi! Dịch Thiên Vân điều khiển Hắc Long mang lấy bọn hắn hướng Thiên Trầm Cổ Tích bay trở về, lưu lại bị ngọn lửa bao trùm thanh huyền phủ. Đợi ngọn lửa này sau khi tắt, còn lại phía dưới nhất định là một vùng phế tích. Đợi bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, liền có một bóng người tránh đi qua, nhìn lấy cái này bóng lưng rời đi. Thanh huyền phủ đô bị diệt, tiểu tử kia đến tột cùng là cái gì đến đầu? Ngay cả Hắc Long đều cam nguyện trở thành nó tọa kỵ, không phải từ nhỏ thuần dưỡng, đều rất ít có thể trở thành tọa kỵ. Trung niên nam tử này híp mắt nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, ánh mắt âm trầm nói, xem ra chuyện này phải trở về cùng đại đế nói một tiếng mới được, có vẻ như có không an phận thế lực, tại trên phiến đại lục này bên trong đi lên. Chợt thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh Dịch Thiên Vân bọn hắn liền trở về Thiên Trầm cổ tích bên trong, ở chỗ này đã có không nhỏ cải biến, nhìn đều có thứ tự đang hành động lấy. Bởi vì Thanh Huyền Phủ diệt vong, các nàng địa phương hoạt động liền có thêm, Chu Vũ Vi chính là bắt đầu không ngừng ra ngoài mua sắm các loại tài liệu. Các nàng thu lấy chiến lợi phẩm cũng không ít, cho nên bọn họ tài lực lập tức liền cường thịnh không ít, dạng này liền có thể có đầy đủ tiền tài, có thể lớn mạnh lên cái này Thiên Tuyển Cung. Khi bọn hắn khi trở về, chính là nghe được khẩn cầu âm thanh. Từ các chủ, khẩn cầu ngươi trở về làm cho chúng ta các chủ đi, chúng ta Thiên Vũ lâu không thể không có ngươi à. Đúng vậy à, vậy cũng là Vu trưởng lão làm chuyện sai, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nếu là chúng ta ở chỗ này, khẳng định tốt không do dự liền ra tay giúp đỡ. Không sai, chúng ta cùng Thiên Tuyển Cung đều là giao hảo quan hệ, liền xem như Thanh Huyền Phủ, như cũ hỗ trợ. Dịch Thiên Vân bọn hắn khi trở về, xa xa liền thấy một đám người ở phía trước khẩn cầu lấy Chu Vũ Vi, còn gọi là tử các chủ, cũng không biết chân chính tính thị. Chu Vũ Vi biểu lộ lạnh như băng nói, thật sao, vương các chủ, chẳng lẽ các ngươi đem Vu trưởng lão xếp vào ở bên cạnh ta, không phải là vì giám thị ta à? Không phải là vì hốn nắn sai lầm của ta à? Nàng không phải người ngu, đã sớm biết Vu trưởng lão là thân phận gì. Nàng là các chủ không sai. Nhưng Vu trưởng lão lời nói so với nàng càng có phần hơn lượng, càng là một mực cùng tổng bộ liên lạc trưởng lão, nàng có hành động gì, đều là muốn thông báo lên. Lần này nàng lựa chọn ủng hộ Thiên Tuyên Cung, Vu trưởng lão khẳng định là không muốn, tin tưởng tổng bộ bên kia sớm đã có chỗ ý nghĩ. Bây giờ được làm vua thua làm giặc, bọn hắn thuộc về điển hình mã hậu pháo, hiện tại mới đến khẩn cầu nàng hồi tâm chuyển ý, trở lại Thiên Phượng lâu một lần nữa làm các chủ. Tại Chu Vũ Vi xem ra, không phải mình có bản lĩnh, mà là Dịch Thiên Vân trở thành trận này đại chiến thắng giả. Có thể san bằng Thanh Huyền Phủ, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân có lực lượng đáng sợ, vậy khẳng định là như thế nào đều muốn đi qua bấu víu quan hệ. Cầm đầu nam tử trung niên lung túng không thôi, hắn không là người khác, chính là Thiên Vũ lâu tổng các chủ, Tu Vi đạt tới ngưng đan kỳ bắt tầng thủy chuẩn, vẫn là tương đối cường thế. Nhưng hôm nay lại là giống như là một con chó giống như. Tới khẩn cầu Chu Vũ Vi trở về. Chu Vũ Vi lần này biểu hiện rất tốt, sau khi trở về, nhất định có thể được đến Dịch Thiên Vân trợ giúp, bọn hắn có thể nào buông tha, dù là túi đầu xuống, đều muốn khẩn cầu trở về. Chúng ta cũng không phải là ý tứ này, tại trong chúng ta tâm, vẫn luôn là nguyện ý cùng Thiên Tuyển Cung giao hảo, về sau vô luận gặp được sự tình gì, đều sẽ hỗ trợ. Có thể lời nói, ta để ngươi đến chúng ta tổng bộ bên này làm tổng phó các chủ. Cho ngươi cao nhất quyền lợi. Vương các chủ, không cần nhiều lời, còn mời trở về đi. Có nhiều thứ bỏ qua liền là bỏ lỡ, các ngươi lựa chọn bo giữ mình ta có thể hiểu được, nhưng bây giờ ta đã gia nhập Thiên Tuyển Cung, ta sẽ vì Thiên Tuyển Cung nỗ lực hết thảy, cho nên không cần nhiều lời. Chu Vũ Vi ngăn trở lời khuyên của bọn hắn, ra hiệu bọn hắn rời đi. Nàng không chút do dự liền cự tuyệt, nàng đã bị bỏ qua hai lần, còn tới lần thứ ba. Cái kia nàng đúng vậy ngu xuẩn. Nói hay lắm. Dịch Thiên Vân bên cạnh đi tới bên cạnh vỗ tay, vừa cười vừa nói, đa tạ mấy vị nâng đỡ, không phải vậy ta còn đúng là không có cách nào tuyển nhận đến nhân tài như vậy, nếu là không có chuyện gì, chúng ta còn có chuyện quan trọng làm, mời tới bên này đi. Vương các chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nuốt ngông ngựa nói, đây chính là Dịch trưởng lão đúng không, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trước đó chúng ta dự định trợ giúp, ai có thể nghĩ tới cái kia Vu trưởng lão làm ra như thế xuẩn sự tình. Ta biết sự tình không cách nào cải biến, nhưng chúng ta có thể cho càng lớn trợ giúp. Sở hữu tài liệu, chúng ta đều thu các ngươi ngũ thành tiền. Đây đã là thổ huyết lớn lô vốn, nhưng thật đáng tiếc, Dịch Thiên Vân căn bản trướng mắt. Chúng ta tạm thời không quá cần, mấy vị còn mời rời đi đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn rời đi. Vương các chủ thở dài, hối hận phát điên, đã mất đi dính vào cái thế lực cường đại cơ hội. Nếu có thể dựa vào ngọn núi lớn này, bọn hắn Thiên Vũ lâu thật đúng là có thể xông pha. Rất đáng tiếc, hiện tại đã không có cơ hội có thể nói. Vậy chúng ta liền cáo từ, trong bọn họ tâm là rất khó chịu, cứ như vậy bị đuổi đến trở về, nhưng ngoại trừ tại nội tâm biệt khuất bên ngoài, không còn cách nào khác. Chương 166, quyết định. Khi sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân cười nói, Chu trưởng lão, xem ra ngươi lão đông già không nỡ bỏ ngươi, muốn cho ngươi trở về làm tổng phó các chủ, quyền lực so với trước đó muốn lớn không ít ta. Dịch trưởng lão, ngươi lại đang nói đùa. Bọn hắn coi trọng ta, sao không là coi trọng dễ thực lực của trưởng lão? Chu Vũ Vi cười nhạt một tiếng, ta sớm đã nhìn trời vũ lâu tuyệt vọng rồi, ngoại trừ lợi dụng ta bên ngoài, liền không có ý khác. Một khi không có giá trị lợi dụng, cái kia lập tức liền sẽ bị bỏ qua, cùng con rối không có nửa điểm khác nhau. Đã ta trở thành Thiên Tuyển Cung trưởng lão, vậy ta liền sẽ vì Thiên Tuyển Cung làm đến chết mới thôi. Chu Vũ Vi lời nói này, mọi người vì đó động dung. Dịch Thiên Vân chỉ là hơi điều khản dưới, nhưng không nghĩ tới Chu Vũ Vi sẽ nói ra nghiêm túc như thế lời nói tới. Cái này Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần xấu hổ, hắn mời Chu Vũ Vi gia nhập, thật cũng không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên Chu Vũ Vi đích thật là một nhân tài, quản lý phương diện nhân tài, Thiên Tuyển Cung rất cần loại hình này nhân tài. Tuy nhiên chợt hắn suy nghĩ dưới, chính là trầm giọng nói, đã ngươi nói như vậy, ta tin tưởng Thiên Tuyển Cung, tuyệt đối là thực tình đợi ngươi. Không rời không bỏ. Chu Vũ Vi vẻ mặt nghiêm túc, đồng nhiên phun nhan cười một tiếng, lại là không nói gì. Tỷ tỷ, nơi này là nơi nào? Lúc này bên cạnh mang về những đứa bé kia, nhìn chung quanh, đối với nơi này rất là hiếu kỳ. Bọn hắn tại Trấn An phía dưới, đều bình tĩnh không ít. Lúc này đệ tử khác đều nhao nhao đi tới, nhìn lấy cái này 10 cái tiểu hải tử, cảm thấy rất là hiếu kỳ. Bọn hắn không phải đi san bằng Thanh Huyền Phủ đến sao? Làm sao lại mang nhiều như vậy tiểu hài tử trở về? Chợt Thi Tuyết Vân đem sự tình đều nói ra, các nàng cả đám đều lộ ra tức giận biểu lộ đến, nhao nhao chỉ Thanh Huyền Phủ quá mức tàn bạo. Tùy theo đối những đứa bé này tràn đầy đồng tình tâm, cả đám đều mang lấy bọn hắn đi ăn cái gì, để bọn hắn quen thuộc nơi này. Sau đó bọn hắn bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, đem từ Thanh Huyền Phủ vơ vét tới chiến lợi phẩm, đều chất đống tại trong thần điện. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy tình huống này lúc, đều bị hung hăng chấn một thanh. Tốt nhiều võ học, đây là địa cấp võ học. Đây là vũ khí, đều là bên trên phẩm cấp bậc linh khí. Cái này, đây là hồn khí. Đây là đan dược. Vẫn là tứ phẩm đan dược. Các nàng đều nhiều như vậy chiến lợi phẩm gây kinh hãi. Trước đó các nàng từ trên thi thể vơ vét không ít chiến lợi phẩm, kỳ thực đều đầy đủ rung động. Lần này bọn hắn mang về số lượng càng nhiều, nhất là võ học. Bình thường tông môn đệ tử, hoặc là trưởng lão đều không thế nào tùy thân mang võ học. Hoàn toàn là tại tàng thư các cái này tu luyện về sau, liền đem võ học cho để lại chỗ cũ rồi, đều một mực nhớ kỹ tại trong đầu, làm gì tùy thân mang theo đây. Hiện tại bọn hắn lấy ra nhiều như vậy võ học, đây không thể nghi ngờ là có thể bổ khuyết các nàng võ học phương diện chống chỗ. Một cái thế lực mạnh lên, nhất định càng là muốn tu vi tăng cường, nhưng nếu là không có tương ứng cường hãn võ học, đó thật là không có cách nào đột phá đi lên, càng là không phát huy ra tất cả lực lượng. Cái này thật sự là quá thật tốt đồ vật, Thanh Huyền Phủ tư nguyên thật sự là đủ nhiều, cái này đủ để cho chúng ta dễ dàng vọt tới nhị phẩm thế lực, thậm chí còn có thể trùng kích nhị phẩm thế lực đỉnh phong tầng thứ cấp bậc. Đại trưởng lão cảm thán không thôi. Đúng vậy a, chỉ là chúng ta bao lâu trở về đâu? Nhị trưởng lão dò hỏi. Trở về. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu nói ra. Không cần trở về, đợi tại cái này Thiên Trầm cổ tích là được rồi, đem nơi này tu sửa mở dưới, về sau liền làm cho chúng ta Thiên Tuyển Cung địa bàn. Cái này mấy vị trưởng lão khẽ giật mình, có chút không tiếp thụ được, các nàng vẫn luôn là đợi tại cái kia trên tuyết sơn, cứ như vậy na di tới, có phải hay không có chút quên tổ địa rồi. Ta biết các ngươi có chút không tiếp thụ được, nhưng từ an toàn góc độ, từ tu luyện góc độ mà nói, cái này Thiên Trầm cổ tích đều là phi thường hoàn mỹ địa phương. Chỉ cần nơi này đại trận hơi chữa trị một dưới, như vậy nơi này linh lực nồng độ, tuyệt đối so với lên trước đó cao hơn bên trên rất nhiều. Dạng này đối với đông đảo đệ tử tu luyện mà nói, chỗ tốt là rất nhiều. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta đây là đề nghị một phía dưới mà thôi, nếu như các ngươi thật không chịu, cái kia có thể đem nơi này làm tu luyện chàng chỗ là được rồi. Hắn chỉ là đề nghị một dưới, đến tột cùng làm thế nào, vẫn là nhìn các nàng mình. Cái này trong các nàng tâm cũng là do dự, các nàng ở nơi đó sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng không thể phủ nhận nơi này hoàn cảnh càng tốt hơn một chút, mà lại càng thêm an toàn. Muốn không phải là các nàng trốn nơi này đến, đã sớm luôn hãm. Nguyên bản Thiên Tuyền Cung, cái kia chính là thật là nhất phẩm thế lực địa phương, nhưng Thiên Trầm Cổ Tích ngay cả bình thường tam phẩm thế lực đều không có loại hình này thần điện. Đã sửa xong liền có thể xưng là thần điện, không sửa được đúng vậy cổ tích. Ta tán thành Thiên Vân, đây cũng không phải là ta lại đản thứ gì. Cố nhiên có nhớ tình bạn cũ chi tâm, nhưng khi đó chúng ta tổ tiên đều là từ thiên cảnh đại lục di chuyển tới, còn không phải như vậy. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, mà lại đến lúc đó chúng ta thế lực cường đại về sau, các ngươi liền không nghĩ tới đi thiên cảnh đại lục. Lời nói này các nàng sửng sốt dưới, chợt nội tâm đi theo sôi trào lên. Các nàng làm sao không có nghĩ qua đi thiên cảnh đại lục, vĩnh cửu ở tại cái kia. Ở nơi đó, thế nhưng là địa cảnh đại lục sở hữu thế lực tha thiết ước mơ địa phương. Ở nơi đó vĩnh cửu đầm căn tại cái kia, vô luận là đối tông môn, càng là một loại cường đại biểu hiện. Lao tổ, ý nghĩ của các ngươi đâu? Lao tổ đồng dạng là ở bên cạnh nhìn, các nàng mỉm cười, lại là nói ra, cái này là của các ngươi thiên hạ, muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Chúng ta đồng dạng muốn tại hưu sinh chi niên, để Thiên Tuyển Cung một lần nữa trở lại thiên cảnh đại lục. Các nàng tổ tiên đúng vậy từ thiên cảnh đại lục tới, đến tột cùng là vì sao tới, các nàng cũng không biết. Tuy nhiên có một chút là biết đến, tổ tiên khẳng định là muốn trở về, nếu có thể trở lại nơi đó, xem như giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Các nàng đều không hẹn mà cùng địa gật gật đầu, còn lại liền không có nói gì nhiều. Còn lại phía dưới liền bắt đầu hoàn toàn đem Thiên Tuyển Cung còn lại đồ vật, đều cho chuyển tới, hoàn toàn đem nơi này xem như chủ yếu tông môn. Sau đó trong thời gian, cả cái tông môn đều vận chuyển, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chu Vũ Vi bắt đầu điều phối lên cả cái tông môn đệ tử tử, an bài các phương diện sự tình, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Hết thảy đều dựa theo bình thường bước đi tiến hành. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có việc gì, bắt đầu đợi tại cái này Thiên Trầm Cổ Tích bên trong tu luyện. Tình huống bình thường phía dưới hắn là có thể tu luyện, tỉ như hấp thu chúng quanh linh lực tới tu luyện, đồng dạng có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm. Chỉ là do ở nồng đậm độ quá thấp, cho nên mỗi lần chỉ có thể gia tăng mấy trăm kinh nghiệm. Nếu là đổi lại trước kia tu vi thấp thời điểm, hiệu quả vẫn là kinh người, nhưng bây giờ, đó thật là quá thấp điểm. Không biết muốn hấp thu đến khi nào, mới có thể đột phá. Về phần cái kia hơn 100 vạn điên cuồng giá trị, hắn tạm thời không muốn động. Hắn hoàn toàn có thể dùng lại thăng cấp long thần huyết mạch, hoặc là may mắn quang hoàn, nhưng hắn tạm thời không có cái này tất yếu. May mắn quang hoàn, cho đến trước mắt coi như đủ. Nếu là thăng cấp, sau này gặp được đối thủ cường đại, cái kiếp nhưng liền không có điên cuồng giá trị đi thăng cấp, hết thể đều là nhìn tình huống tới. Huyền Lão, chữa trị nơi này tụ linh trận, còn lại đại trận, cần bao nhiêu cấp bậc thần văn đâu? Dịch Thiên Vân đem chú ý chuyển rời đến đại trận này bên trên. Hoàn toàn chữa trị, cái kia Thiên Trầm Cổ Tích phòng ngự liền sẽ trên diện rộng tăng lên, còn có trên việc tu luyện. Chương 167, Thiên Nhãn Uy Lực, canh thứ 2. Dịch Thiên Vân dự định mình chữa trị những này đại trận, cũng không biết cần gì dạng phẩm cấp, nếu là độ khó quá cao, vậy chỉ có thể mấy người nhất đẳng. Huyền Lao không chút nghĩ ngợi nói ra, đại khái bên trên cần ngũ phẩm cấp bậc, liền có thể chữa trị những này đại trận. Năm phẩm cấp bậc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Mình rèn đúc cao cấp tinh thông đổi tới, chẳng khác nào năm phẩm cấp bậc, nhưng hắn luyện thật lâu mới có thể đạt tới năm phẩm cấp bậc. Tương ứng, cái này thần văn tinh thông phương diện tăng lên, nhất định đồng dạng muốn luyện chế rất nhiều lần mới được. Không tệ, đại khái bên trên ngũ phẩm tầng thứ, liền có thể toàn bộ chữa trị tốt. Tuy nhiên có bộ phận cần thần văn đại sư cấp bậc, mới có thể chữa trị tới. Bởi vì bên trên nhậm chủ nhân thỉnh thần văn đại sư đến giúp đỡ khác, cho nên muốn chữa trị lời nói. Chí ít cần thần văn đại sư cấp bậc, mới có thể chữa trị tới. Huyền Lao giải thích nói, cần thần văn đại sư mới có thể chữa trị toàn bộ. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, cái này cần tu luyện bao lâu, mới có thể làm cho mình đạt tới trình độ này. Bởi vì hắn có được cái kia Diệp Thanh Tuyền cho trí nhớ, cho nên hắn biết trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Toàn bộ thiên cảnh đại lục, đạt tới cấp độ này sẽ không vượt qua một bàn tay. Đoán tạo đại sư khả năng tìm ra một bàn tay trở lên, nhưng thần văn đại sư liền tìm không ra nhiều như vậy. Trong đó trình độ hiếm hoi khá cao, mời đi theo hỗ trợ chữa trị, cần đại giới cực kỳ cao. Lúc trước Huyền Thiên Linh Vương bởi vì địa vị cực cao, mới có thể mời tới một cái thần văn đại sư. Lấy hắn tình huống hiện tại, chỗ nào có thể mời được đến một cái thần văn đại sư? Trừ phi Diệp Thanh Tuyền trưởng khống linh tộc, nhất định có thể mời một cái thần văn đại sư, thậm chí thần văn tông sư đi ra. Linh tộc năng lượng là cực kỳ cường đại, nếu không U Minh Đế quốc liền sẽ không muốn chiếm hữu cái này linh tộc. Mang ta đi nhìn xem, trước từ đơn giản chữa trị bắt đầu đi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ đứng dậy, cao phẩm cấp tạm thời không có cách nào chữa trị, nhưng đê phẩm cấp hẳn là có thể đủ chữa trị. Không có vấn đề, thấp nhất tầng thứ cũng có tam phẩm tầng thứ thần văn, mời hướng bên này đi. Huyền Lao mang theo hắn hướng trong thần điện đi đến, lập tức đi tới một ít hình tụ linh trận trước nói ra, những này đúng vậy đơn giản nhất tiểu hình tụ linh trận, hơi có chút tổn hại. Đương nhiên ta cũng không hiểu phương diện này, cho nên vẫn là chủ nhân đến nhìn. Dịch Thiên Vân điểm đầu, lại tới đây kiểm tra dưới, phát hiện đích thật là tiểu hình tụ linh trận, trước đó không có cái gì thời gian đến hoạt động tra. Hiện tại cẩn thận xem xét, những này tiểu hình tụ linh trận đã tổn hại rất nhiều, nhưng đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Bởi vì hắn có được Diệp Thanh Tuyền cho trí nhớ, không dám nói tất cả thần văn, chí ít đại bộ phận thần văn đều biết, thậm chí một số cao thâm thần văn đều biết. Chỉ là nước của hắn chuẩn quá thấp, coi như cho thần văn khắc ấn phương pháp, đều không cách nào thành công khắc đi ra. Nếu là bất luận cái gì đẳng cấp, dựa theo cái này ước đến xem, cái gì thần văn hắn không thể chữa trị. Hắn hiện tại thiếu hụt liền là đẳng cấp. Xem ra thời gian xa xưa, tổn hại trình độ tương đối nghiêm trọng, hiệu quả đoán chừng chỉ có bình thường 3-4 tầng thủy chuẩn. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, khó trách Huyền Lao trước đó quỷ khiếu không thôi, những này tụ linh trận đều nửa tàn phế, hiệu quả không thật là tốt, tiếp tục hấp thu xuống dưới, toàn bộ thiên trầm cổ tích đều muốn hỏng mất. Chợt hắn đi mang tới thần mục dịch, còn có phổ thông phẩm cấp thần văn bút. Muốn khắc họa thần văn, có thể đơn thuần dùng ngón tay, cũng có thể dùng thần văn bút. Cường hãn liền dùng ngón tay, đó là cảnh giới cực kỳ cao thâm mới có thể làm đến. Như vậy cũng tốt so tay không luyện khí hòa luyện đan một cái đạo lý. Thần văn bút là có thể gia tăng xác suất thành công. Dịch Thiên Vân lần thứ nhất khắc thần văn, cho nên vì lý do an toàn, vẫn là dùng thần văn bút tới sửa phụ. Nếu là chữa trị thất bại, vậy thì sẽ dẫn đến cái này tụ linh trận hư mất. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp được kết cục. Xem trước một chút từ nơi nào viết Dịch Thiên Vân mắt nhìn, căn cứ hiện hữu mức độ, hoàn toàn có thể biết từ nơi nào ra tay. Đúng rồi. Ta không phải có cái kia thiên phú à, thử nhìn một chút nhìn là như thế nào. Hắn có Diệp Thanh Tuyền cho thiên phú, thiên nhãn. Hắn muốn xem thử một chút, đến tột cùng là như thế nào thiên phú. Thiên nhãn, mở. Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra nhạt quan mang, chợt toàn bộ thế giới đều bày biện ra không giống nhau nhan sắc đến. Trên đất sở hữu đại trận, bao quát khắc ở trên vách tường đại trận, đều bị tinh tường thu vào tầm mắt. Toàn bộ đại trận chỗ nào năng lượng mỏng manh, chỗ nào năng lượng sung túc, đều bị tinh tường thấy được. Bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy đại trận, nhất là một số ẩn tàng tính đại trận, nhưng tại ngày này mắt phía dưới, hoàn toàn cho thấy rõ ràng. Có thể nói là rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Có được ngày này mắt, tuyệt đối là cái gì thần văn, đều có thể bị thấy rất rõ ràng, rất dễ dàng liền có thể tìm ra chữa trị, hoặc là phá hết Dịch Thiên Vân khiếp sợ không thôi. Diệp Thanh Tuyển cho mình phần lễ vật này, thật đúng là đủ lớn, hơn nữa còn là rất lớn. Đoán chừng cái kia Lôi Vân không bỏ được giết nàng, rất lớn nguyên nhân ở chỗ ngày này mắt thiên phú. Này thiên phú không tự chủ chuyển gì, đối phương như thế nào đều không thể lấy ra, bây giờ lại là bị hắn chiếm được. Chợt hắn thu hồi ngày này mắt, tình huống trước mắt khôi phục liễu nguyên hình, tuy nhiên tình huống trước đã khác ở trong đầu. Thật sự là quá thần kỳ, đúng vậy tiêu hao cũng không nhỏ, hắn cảm giác được đầu của mình có chút choáng. Đây chính là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực đồ chơi, cũng không thể lâu dài sử dụng. Có ngày này mắt phụ trợ, chữa trị càng thêm nhẹ nhõm, ngay cả nơi nào có vấn đề đều rất nhẹ nhàng đã nhìn ra, cho nên làm sao có thể chữa trị không tốt. Trước đó bình thường quan sát là có thể nhìn xảy ra vấn đề, nhưng tuyệt đối không có thiên nhãn như vậy cẩn thận. Thứ này cũng ngang với xem bệnh, tình huống bình thường phía dưới một chút nhìn sang, có thể đánh giá ra đại khái bên trên là bệnh gì. Nhưng dùng thiên nhãn đến xem, liền liên phát nguyên nhân gây bệnh bởi đó loại, đều có thể cho nhìn ra, đúng bệnh hút thuốc, hết thể cũng không có vấn đề gì. Khó trách có thể trở thành linh tộc thánh nữ, tài nghệ này thật sự là cao. Bắt đầu chữa trị, trước tiên đem nơi này nhỏ tụ linh trận cho sửa đổi xong lại nói. Hắn lập tức bắt đầu chữa trị, có trước đó quan sát, đang dùng thần văn bút dính lên đồng gỗ dịch về sau, chính là bắt đầu một lần nữa khắc họa lên tới. Mới vừa vặn hạ bút, cả căn thần văn bút đều nở rộ lên nhàn nhạt kim mang đến, sau đó nhắm ngay chỗ tổn hại chữa trị. Không đến một lát, Dịch Thiên Vân một mạch mà thành chữa trị tốt. Đốt, thành công chữa trị tụ linh trận, lấy được kinh nghiệm 2.000 điểm, sơ cấp thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 50 điểm. Quả nhiên, chữa trị tốt những này tụ linh trận, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được cái này thần văn tinh thông độ thuần thục, càng là có thể thu được kinh nghiệm. Cái này cùng rèn đúc vũ khí những cái kia không sai biệt lắm, chỉ cần làm vật tương tự, liền có thể lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Chữa trị tốt. Tại chữa trị tốt về sau, cái này tiểu hình tụ linh trận vận chuyển hết tốc lực, rút ra phía ngoài linh lực càng thêm cấp tốc, so với trước đó phải nhanh hơn mấy lần. Rất tốt. Muốn đúng vậy loại hiệu quả này, cứ như vậy, trong tông môn đệ tử tử tu luyện tốc độ, liền có thể trên diện rộng tăng lên. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất hài lòng, hắn phải từ từ bồi dưỡng toàn bộ thiên tuyển cung, không ngừng mạnh lên. Mục tiêu không phải tam phẩm thế lực, mà là tứ phẩm thế lực, thậm chí ngũ phẩm thế lực. Chương 168, chữa trị đại hình tụ linh trận. Canh 3. Dịch Thiên Vân tại chữa trị bên trong một cái tụ linh trận về sau, lại tiếp tục hướng còn lại tụ linh trận chữa trị mà đi, ở bên cạnh Huyền lão nhìn đều có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới mình vị chủ nhân này, còn thật sự có thể chữa trị những trận pháp này, mà đi nhìn thủ pháp này không có chút nào lạnh nhạt, mà là phi thường thuần thục. Đốt, thành công chữa trị tụ linh trận, lấy được kinh nghiệm 2.000 điểm, độ thuần thục 50 điểm. Đốt. Dịch Thiên Vân đem nơi này tụ linh trận cả đám đều cho chữa trị tốt, tại cái này thiên trầm cổ tích bên trong, đại bộ phận đều là lấy tiểu hình tụ linh trận làm chủ, dạng này liền có thể từ phía dưới hoặc là bên ngoài rút ra linh lực tiến đến, để cái này thiên trầm cổ tích linh lực bên trong càng thêm nồng nặc. Tại chữa trị hơn phân nửa về sau, toàn bộ thiên trầm cổ tích linh lực dây lắt gian lộn mấy vòng, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được loại biến hóa này. Thiên Vân, ngươi đây là đang chữa trị trận pháp. Thi Tuyết Vân không nhìn thấy Dịch Thiên Vân, chính là tới tìm hắn, lại là phát hiện tại chữa trị trận pháp. Đúng vậy, ta định đem nơi này tụ linh trận đều chữa trị. Cô câu ngươi cảm giác tới đây linh lực, trở nên nồng đậm một số không. Dịch Thiên Vân cười nói. Rất rõ ràng liền cảm giác được, so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, rất nhiều đệ tử đều nói như vậy, tưởng rằng tình huống như thế nào. Không nghĩ tới là ngươi chữa trị tốt tụ linh trận. Ngươi ngay cả cái này đều sẽ. Thi Tuyết Vân cảm thấy rất là chấn kinh. Rất tốt, tiểu hình tụ linh trận cơ bản đều chữa trị tốt, thừa phía dưới đúng vậy vòng đến đại hình tụ linh trận. Dịch Thiên Vân đứng dậy cười nói, ta đi xem một chút đại trận tụ linh trận, nếu có thể chữa trị tốt, không dám nói nơi này linh lực nồng độ có thể khôi phục lại đỉnh phong cấp độ, chí ít có thể khôi phục lại lúc trước 8 thành trở lên thủy chuẩn. Chữa trị thủy chung là chữa trị, không bằng một lần nữa khắc họa đến tinh diệu. Chỉ là nơi này tụ linh trận tất cả an bài xong, một lần nữa xóa đi lại làm, không thể nghi ngờ là phi thường chuyện phiền phức, chủ yếu nhất là tổng thể tính. Đột nhiên gian phá đi một cái tụ linh trận, sẽ ảnh hưởng đến còn lại tụ linh trận vận chuyển. Biện pháp tốt nhất đúng vậy toàn bộ thanh trừ hết, lại một lần nữa tính đều vẽ ra đến, cái này hiển nhiên cũng quá phiền toái. Ngươi hiểu quá nhiều một chút ta. Thi Tuyết Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao? Hiểu nhiều một chút, tóm lại là chuyện tốt. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười nói. Đừng quá miễn cưỡng mình, ngươi đã làm đủ tốt. Thi Tuyết Vân thở dài nói. Cái này thật không có miễn cưỡng mình, cô câu ngươi mới là không ngừng miễn cưỡng mình, ta đều một mực nhìn lấy đây. Dịch Thiên Vân cười nói, được rồi, ngươi nên bận bịu chuyện gì liền đi đi, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, cười nói. Xem ra thiên tuyển cung có ngươi tại, muốn không trở nên mạnh mẽ đều không được. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là nói ra, đúng rồi, cô ta có cái đề nghị, không biết có thể hay không xách một phía dưới. Đề nghị gì, nói nghe một chút. Thi Tuyết Vân dò hỏi. Kỳ thực đúng vậy Khuyết Trương chiêu đệ tử, ta muốn chia ra mấy cái thuộc loại đi ra, trọng điểm bồi dưỡng khác biệt đệ tử tử. Tỷ như sẽ rèn đúc, còn có sẽ khắc thần văn, còn có luyện đan, làm cho cả tông môn phát triển toàn diện. Đến ở phương diện này tu luyện chi pháp, ta có thể sách khai ra. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp loài dưới, hắn vừa muốn đem Thiên Tuyển Cung cho chân chính mạnh lên. Chân chính đại tông môn, mấy cái này thuộc loại đều có. Tỷ như Thanh Huyền Phủ liền có những này phân loại, đều có loại hình khác nhau thiên tài, tuy nhiên tương ứng, cần phải hao phí tư nguyên liền nhiều rất nhiều. Bình thường tu luyện đệ tử, không hề giống Dịch Thiên Vân như vậy người tiên, đều là muốn tiêu tốn rất nhiều tài liệu tới tu luyện, thất bại số lần càng là rất nhiều, mang tới đại giới đúng vậy tiêu hao tư nguyên. Nói trắng ra là, quá nghèo, thật đúng là bồi nuôi không nổi tới. Cái này kỳ thực ta có cân nhắc qua, chúng ta lần này thu được Thanh Huyền Phủ không ít tư nguyên, còn thật sự có thể hướng phương diện này bồi dưỡng. Thi Tuyết Vân cười nói, ngươi ý nghĩ, cùng ta vẫn là không như mà hợp a. Đó là tự nhiên. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy được, đợi lát nữa ta liền đi cùng Chu trưởng lão giao phó dưới, nàng đối với phương diện này rất lành nghề. An bài đệ tử phương diện có thể nói là nhất lưu. Thi Tuyết Vân cười tủm tỉm nói, lần này ngươi có thể tìm về cái bảo bối trở về, chúng ta Thiên Tuyển Cung vừa vặn thiếu khuyết phương diện này trưởng lão. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói cái gì. Chợt bọn hắn bắt đầu ai cũng bận rộn, Dịch Thiên Vân đi tới đại hình tụ linh trận trước mặt, tình huống bình thường phía dưới cần 4 phẩm cấp bậc mức độ, mới có thể chữa trị cái này đại hình tụ linh trận. Nhưng mà hắn căn bản không có đạt tới trình độ này. Nhưng hắn muốn nếm thử một dưới. Căn cứ dò xét chi nhãn kiểm tra đến, lấy mình sơ cấp thần văn tinh thông tới sửa phục, xác suất thành công sẽ không vượt qua 3 phần. Phối hợp với thiên nhãn, hẳn là có cơ hội sửa lại thành công. Tới thử một dưới, chữa trị cái này đại hình tụ linh trận đi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, song đồng lóe lên lang quang, cùng lên trước mắt hiện ra đại hình tụ linh trận đồ án đến, chỗ nào tổn hại, nơi nào có vấn đề. Đều hiện lên hiện trong tầm mắt của hắn. Dây lát gian để tinh lực của hắn tập trung đến cực điểm. Dựa vào thiên nhãn đến khắc thần văn, xác suất thành công trên diện rộng tăng lên, dây lát gian từ 3 phần xác suất thành công, tăng lên tới 8 thành, cái này để cao xác suất thành công tương đương người tiên. Chợt hắn lấy ra thần văn bút, đi tới cái này đại hình tụ linh trận trước, chuẩn bị bắt đầu chữa trị. Chủ nhân, ngươi dự định muốn chữa trị cái này đại hình tụ linh trận. Huyền Lao tuy nói không là sinh mệnh, nhưng hắn biết chút ít sự tình, có thể chữa trị cái đồ chơi này, đều đạt tới tứ phẩm trở lên thần văn sư cảnh giới, nhỏ như vậy niên kỷ liền đạt tới trình độ này, đó là thuộc về rất kinh người thủy chuẩn. Nếu là hắn biết Dịch Thiên Vân vẫn là chờ tại ngũ phẩm đoán tạo sư lúc, lại là cái gì khái niệm? Không tệ, hẳn là không có vấn đề gì, coi như thất bại, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, từ hiệu quả tình huống đến xem. Còn không bằng chữa trị tốt tiểu hình tụ linh trận. Đương nhiên, trước mắt xem ra, thất bại tỷ lệ tương đối nhỏ. Đây là Dịch Thiên Vân có can đảm nếm thử nguyên nhân, tổn hại trình độ nghiêm trọng, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, so với tiểu hình tụ linh trận đều muốn kém cỏi, cái kia coi như thất bại, hiệu quả tiếp tục yếu bớt, cái kia ảnh hưởng thật đúng là không lớn. Đi theo Dịch Thiên Vân nặng nề mà rơi xuống thần văn bút, bắt đầu chữa trị, thiên nhãn lần này cũng không có, tiếp tục mở ra lấy. Tại mở ra tình huống dưới, tinh thần lực có trước nay chưa có tập trung, siêu cường chuyên chú lực, tăng lên trên diện rộng xác suất thành công. Rất nhanh hắn liền hoàn thành đại trận tụ linh trận chữa trị, 10 phần hoàn mỹ, cùng chữa trị tiểu hình tụ linh trận độ khó không có gì khác biệt. Xong rồi. Đốt, thành công chữa trị đại hình tụ linh trận, lấy được kinh nghiệm 15.000 điểm, độ thuần thục gia tăng 500. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Sơ cấp thần văn tinh thông thăng cấp đến trung cấp thần văn tinh thông. Lập tức tăng vọt 500 điểm độ thuần thục, đây chính là cùng loại với vượt cấp chiến đấu cảm giác, lập tức bạo phát ra càng nhiều độ thuần thục, để hắn thành công tăng lên phẩm cấp. Vốn là không sai biệt lắm muốn tăng lên, hiện tại chữa trị cái này đại hình tụ linh trận sau khi thành công, dễ dàng thăng cấp đến trung cấp thần văn tinh thông. Cái này đều không cần thiên nhãn, sửa lại thành công suất đều tiếp cận hoàn mỹ. Ông ngong ngong. Tại chữa trị đại hình tụ linh trận dây lát gian, toàn bộ thiên trầm cổ tích bên trong cuốn lên một trận gió nhẹ, tất cả mọi người cảm giác được linh lực trên diện rộng tăng lên. Rất tốt, muốn đúng vậy loại hiệu quả này, tiếp tục như vậy, không tới nửa tháng thời gian, nhiệm vụ chính tuyến liền có thể hoàn thành. Dịch Thiên Vân tích cực như vậy, ngoại trừ để Thiên Tuyển Cung mạnh lên bên ngoài, càng nhiều còn là muốn cho mình hoàn thành cái kia nhiệm vụ chính tuyến, cái này nhưng không thể nào quên. Chương 169, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Canh 4. Dịch Thiên Vân sửa lại thành công một cái đại hình tụ linh trận về sau, lại tiếp tục chữa trị còn lại đại hình tụ linh trận, nhưng lần này đã không cần một mực mở ra thiên nhãn. Đạt tới trung cấp thần văn tinh thông, mức độ tăng lên trên diện rộng, chữa trị đơn giản vô cùng. Đi theo hắn lại tiếp tục chữa trị lên đại hình tụ linh trận, đem thiên trầm cổ tích bên trong sở hữu đại hình tụ linh trận đều cho chữa trị tốt, chẳng khó khăn gì. Chỉ cần tại phù hợp phạm vi bên trong thần văn, xác suất thành công căn bản là 100%, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ thất bại. Thật đúng là thành công. Bên cạnh Huyền lão nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, thật đúng là có thể thành công chữa trị cái này đại hình tụ linh trận, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại toàn bộ chữa trị tốt về sau, chỉnh thể hiệu quả tăng lên trên diện rộng đi lên, linh lực so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hoàn toàn không cần mình chủ động đi hấp thu, chung quanh linh lực liền chui vào. Nói trắng ra là, ngủ đều có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên đây là cách nói khuyết đại, còn là không bằng chủ động tu luyện đến nhanh. So với tại thiên cảnh đại lục bình thường linh lực muốn nồng đậm nhiều, trước đó chỉ là vừa tốt hơi nhiều một chút. Thật sự là làm cho người châm trọng, tình huống bình thường dưới, thiên cảnh đại lục linh lực chỉ là so có tụ linh trận thiên trầm cổ tích phải yếu hơn một điểm, hiện tại liền hoàn toàn khác biệt, so với thiên cảnh đại lục muốn mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Đây mới thật sự là tu luyện thánh địa, trước đó chưa nói tới tu luyện thánh địa. Dựa theo thuyết pháp này mà nói, thiên cảnh đại lục cái kia chính là thánh địa cấp bậc. Hiện tại ta thử một chút độ khó càng cao tầng thứ đại trận, nhìn xem có thể hay không chữa trị. Tiếp tục đẩy lên, cái kia chính là ngũ phẩm thần văn, cái này độ khó liền càng khủng bố hơn. Bên cạnh Huyền lão đều trợn tròn mắt, nhịn không được nói ra, thật còn tiếp tục chữa trị, đây chính là ngũ phẩm thần văn cấp bậc. Ta trước đi xem một chút tình huống, sau đó lại tính toán sau. Dịch Thiên Vân cười nói. Vậy được rồi, phòng ngự tính đại trận liền ở chỗ này. Huyền lão mang theo Dịch Thiên Vân đi vào ngoài cửa lớn, ở chỗ này đều là hiện đầy ngũ phẩm đại trận. Đều là phòng ngự tính đại trận, trước đó có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy công kích đại trận, đều là những này đại trận công lao. Ngũ phẩm đại trận A Dịch Thiên Vân trên dưới đánh giá dưới, kiểm tra đại trận này, đang dò xét chi nhãn dưới, những này đại trận tình huống hiện lên hiện tại trước mắt mình, sửa lại thành công suất một thành. Một thành xác suất thành công. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng ít nhất 2-3 thành xác suất thành công, hiện tại xem ra là mình đoán chừng cao. Mở ra thiên nhãn. Tại mở ra thiên nhãn về sau, trước mắt đại trận rõ ràng rành mạch, hoàn toàn bạo lộ ra. Xác suất thành công lập tức liền tăng lên 2 thành, đạt đến 3 phần thủy chuẩn. Cái này xác suất thành công vẫn là quá thấp, cơ bản cùng thất bại không có quá nhiều khác nhau. Chợt hắn tắt đi thiên nhãn thiên phú, lắc lắc đầu, xem ra tạm thời là không có cách nào chữa trị. Nếu là chữa trị thất bại, dẫn đến đại trận hư hao, vậy nhưng liền phiền toái. Lực phòng ngự trên diện rộng hạ xuống, nếu là có người công đến cửa đến, cái kia không thể nghi ngờ là chuyện nguy hiểm. Tuy nói hiện tại không có cái gì địch nhân rồi, nhưng vấn đề vẫn tương đối lớn. Dịch trưởng lão, Dịch trưởng lão. Lúc này các trưởng lão khác đều chạy tới, kinh hỉ nói, nơi này linh lực nồng độ tăng cường rất nhiều, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta chữa trị tốt nơi này tụ linh trận, hiệu quả tự nhiên tăng cường. Dịch Thiên Vân tùy ý nói ra. Cái này, đây là ngươi chữa trị tốt, ngươi sẽ còn chữa trị những trận pháp này. Các nàng cùng Thi Tuyết Vân, đều bị lời này gây kinh hãi. Chuyện này đối với các nàng mà nói, thật sự là quá thâm ảo, căn bản không hiểu. Dựa theo như thế tới nói, Dịch Thiên Vân không riêng hiểu luyện khí, còn hiểu luyện đan, hiện tại lại hiểu khắc thần văn, hoàn toàn là toàn năng. Cuối cùng là tu luyện thế nào, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Đều không đạt được toàn năng thủy chuẩn A. Đúng vậy, tuy nhiên có chút ta liền không có cách nào chữa trị. Dịch Thiên Vân nhìn lấy các nàng biểu tình khiếp sợ, hiểu ý cười nói, tuy nhiên dạng này đầy đủ, các ngươi có thể hảo hảo tu luyện tốc độ so với trước đó muốn nhanh hơn, phối hợp lên đan dược, chúng ta Thiên Tuyển Cung tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng. Không sai, tuyệt đối có thể rất nhanh đạt tới nhị phẩm thế lực. Các nàng cả đám đều kích động không thôi. Sau đó các nàng đều đi làm việc chính mình sự tình, Dịch Thiên Vân một thân một mình nghiên cứu dưới, chính là về tới trong phòng của mình tu luyện. Tuy nhiên cũng không phải là bình thường tu luyện, mà là bắt đầu luyện đan cùng luyện khí, từ Thanh Huyền Phủ bên kia cướp đoạt lại một đống lớn tài liệu, hắn có thể thật tốt luyện chế một phen. Thần Văn Phương Diện liền tạm thời buông xuống một chút, trong tay tài liệu thật sự là quá ít, liền xem như Thanh Huyền Phủ, tứ phẩm thần văn sư dùng đến tài liệu đều ít đến thương cảm. Dù sao Thanh Huyền Phủ tứ phẩm thần văn sư quá ít, cơ bản không có, đều là một số tam phẩm trong vòng thần văn sư. Bởi vậy hắn chỉ có thể trước luyện chế những đan dược khác đồ vật, những này tương đối thực sự một số, về phần tăng lên tới cao cấp thần văn tinh thông, con đường này còn thật dài. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền trôi qua hơn phân nửa tháng, hắn tiếp tục luyện chế lấy đan dược và hồn khí, đây đều là có thể lấy được kinh nghiệm cùng độ thuần thục. Chủ yếu nhất là những này đều có thể đưa đến trợ giúp rất lớn, có thể làm cho tông môn cường đại lên. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cường thịnh Thiên Tuyển Cung, đem Thiên Tuyển Cung tăng lên tới nhị phẩm thế lực Thiên Tuyển Tông, thu hoạch được 1 triệu điểm kinh nghiệm, rút thưởng luân bàn cường hóa bản rút thưởng luân bàn rút thưởng một lần, điên cuồng giá trị 100.000 điểm. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lập tức mừng rỡ không thôi, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ này. Bỏ ra rất lâu thời gian, rốt cục cho hoàn thành. Lúc đầu tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không phải xuất hiện Thanh Huyền Phủ tiến công tới, cũng sớm đã hoàn thành nhiệm vụ này. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến cường thịnh tông môn, đem Thiên Tuyển Tông tăng lên tới Thiên Tuyển Phủ, đồng thời chuyển rời đến Thiên Cảnh Đại Lục. Hoàn thành khen thưởng là 100 triệu kinh nghiệm, 1 triệu điên cuồng giá trị, độ thuần thục giá trị 100.000. Có thể tùy ý phân phối đến võ học cùng tinh thông, điểm tợ cơ 100.000 điểm, sinh mệnh 1. Đốt, nhiệm vụ chính tuyến bước đầu tiên, chữa trị thiên trầm cổ tích sở hữu trận pháp. Hoàn thành khen thưởng vì 1 triệu điểm kinh nghiệm, thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 10.000. Nhiệm vụ này vụ chỉ có thể mình chữa trị, không thể mời người chữa trị. Hoàn toàn mới nhiệm vụ chính tuyến đi ra, cực kỳ hung tàn khen thưởng, 100 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị. Còn có cái kia độ thuần thục loại hình, đều là vô cùng đơn giản thô bạo đồ chơi. So cho vũ khí gì loại hình, đều muốn thô bạo rất nhiều. Nhất là điểm tợ cờ 100.000 điểm, sinh mệnh nhiều một đầu, thật sự là kinh người khen thưởng. Phải biết sinh mệnh cái đồ chơi này, tại trong thương thành thế nhưng là giá cả hơn 100 triệu điên cuồng giá trị, bây giờ lại trở thành chủ tuyến khen thưởng. Tuy nhiên tương ứng, cái này độ khó thế nhưng là bạo biểu, để Thiên Tuyển Cung. Hiện tại hẳn là xưng là Thiên Tuyển Tông, tăng lên tới Thiên Tuyển Phủ. Cái kia cũng phải cần có linh đan kỳ cường giả cùng không ít ngưng đan kỳ cường giả, độ khó không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Không biết có thể hay không nhận người đâu. Dịch Thiên Vân suy nghĩ cái tổn hại chiêu, muốn là mình đưa tới có sẵn đầy đủ linh đan kỳ cùng ngưng đan kỳ cường giả đâu, phải chăng có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến đâu. Khi hắn nghĩ như vậy lúc, đống nhiên gian phát hiện tại nhiệm vụ chính tuyến bên cạnh. Có một nhóm tương đối thật nhỏ chữ, đều yêu cầu độ thiện cảm 200 trở lên. Nhìn thấy dạng này hắn liền thổ huyết, muốn đạt tới độ thiện cảm 200 trở lên, trực tiếp tìm người tới chắc chắn sẽ không đối với mình có 200 độ thiện cảm. Cho dù là nện một đống lớn bảo vật, đều khó có khả năng tùy ý dâng lên đến 200 độ thiện cảm. Nói trắng ra là, đạt tới cái này độ thiện cảm, cũng đã là có thể vì hắn đánh đổi mạng sống loại hình. Tùy tiện tìm đến cường giả, có thể đạt tới cái này độ thiện cảm. Cái này đương nhiên không có khả năng. Cho nên hắn tùy tiện tìm đến cường giả, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này là không thể nào, chỉ là tìm tới còn không được, còn cần gia tăng độ thiện cảm, dạng này trung thành với Thiên Tuyển Tông tài đi. Nếu không căn bản không tính toán gì hết, chỉ có thể coi là cái mới gia nhập phổ thông đệ tử, không có quá nhiều ý nghĩa. Chương 170, Cường hóa bản luân bàn. Hệ thống nhắc nhở cái kia một hàng chữ nhỏ, phá vỡ ý nghĩ của hắn. Nếu là ra ngoài hoa chút đại giới, còn có thể để chút cường giả tính tạm thời gia nhập vào, có thể nói thành vì khách khanh cái gì, trên lý luận tương đương gia nhập Thiên Tuyển Tông. Nhưng mà dạng này không có ý nghĩa gì, bọn hắn cũng sẽ không đối Dịch Thiên Vân có 200 điểm độ thiện cảm. Cái này độ thiện cảm là cùng độ trung thành móc nối, càng cao độ thiện cảm, độ trung thành liền càng cao. Tốn chút hồn khí loại hình thuê tới khách khanh, độ trung thành sẽ cao. Nói ra Dịch Thiên Vân cũng sẽ không tin tưởng, cho nên nguyện vọng này là tan vỡ. Vốn là muốn đi cái đường tắt, dạng này có thể lập tức thu hoạch được hơn 100 triệu kinh nghiệm loại hình. Dây lát gian lực lượng của hắn liền báo tô thăng lên, nhưng mà rất không có khả năng. Nếu là hắn đi cứu cái cường giả, vậy đối phương độ thiện cảm không ngừng tăng lên, đạt tới 200 trở lên, tự nhiên năng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ hiện tại nhiệm vụ chính tuyến còn phân bước, có thêm một cái chữa trị đại trận. Vừa rồi hắn đều kiểm tra qua, không có có thần văn cao tinh thông, sợ là không có cách nào chữa trị cái kia trận pháp. Hắn ấn mở nhiệm vụ chính tuyến, liền hiện ra hoàn thành suất, phần trăm tháng 7 năm 10. Cái này chứng minh hắn một bước này chỉ hoàn thành phần trăm tháng 7 năm 10, còn có phần trăm 30 đại trận cũng không có chữa trị hoàn thành. Mặc kệ, xem trước một chút cái kia cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Dịch Thiên Vân mở ra rút thưởng luân bàn, lập tức bắn ra hai loại hình thức, một loại là phổ thông rút thưởng luân bàn, một loại là cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Xem ra cũng không phải là tại nguyên có tiền đề phía dưới tăng cường, không phải vậy trước đó lưu hạ rút thưởng số lần, đều có thể dùng tại cường hóa bản rút thưởng luân bàn lên. Chợt hắn lựa chọn cường hóa bản rút thưởng luân bàn, một cái to lớn luân bàn ra hiện tại trước mắt của hắn, nhìn phía trên mổ đủ lệ cùng phổ thông phiên bản rút thưởng luân bàn, không có có bất kỳ khác biệt gì. Đại khái bên trên chia làm, tiêu hao loại hình, kỹ năng loại hình, công pháp loại hình, vũ khí loại hình, đồ phòng ngự loại hình, đặc thù đạo cụ loại hình cùng thần kỹ loại hình. Đừng nói là loại hình không thay đổi, thậm chí ngay cả mổ đủ lễ đại tiểu cũng không thay đổi, mang ý nghĩa rút chúng độ khó cao nhất, như trước vẫn là cái kia thần kỹ loại hình. Hiện tại hắn trong tay hết thể có 2 lần miễn phí rút thưởng, một lần là đánh giết cái kia huyết sát lao tổ lấy được, mặt khác một lần là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lấy được. Trước đó tuân ra tới gia tăng rút thưởng số lần, đều là mấy lần, thậm chí 10 lần, bây giờ lại là chỉ có một lần. Mở ra may mắn quang hoàn. Gấp 10 lần hiệu quả lập tức chồng chất lên nhau, Dịch Thiên Vân không có quá nhiều cảm giác, không giống điên cuồng hình thức như thế, tăng cường lực lượng của mình như vậy trực tiếp. Tại mở ra về sau, hắn lại diêu động cái này rút thưởng luân bàn, lập tức cái này đại hình luân bàn bắt đầu chuyển động, nhìn chuyển nhanh chóng. Thần kỹ, thần kỹ, thần kỹ. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định là muốn ưu tiên bên trong thần kỹ, rất nhanh cái này đĩa quay chậm rãi ngừng lại, sau cùng kim đồng hồ đứng tại tiêu hao loại hình bên trên. Cái quỷ gì, ta đây chính là dùng tới may mắn quang hoàn A. Dịch Thiên Vân lập tức liền nổi giận, dùng may mắn quang hoàn đều chỉ có thể ở cái này tiêu hao phẩm bên trên, cái này không khỏi quá hô A. Len keng. Một cái hộp lăn rơi xuống, rơi vào trong hòm hải kèm, hoàn toàn không biết bên trong là cái gì. Mở ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng là thứ độ gì. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bỏ ra nhiều khí lực như vậy, mới thu hoạch được tiêu hao phẩm, cái này cũng quá hố điểm. Đốt, thành công thu hoạch được 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Ừm. Cái gì? Dịch Thiên Vân trứng mắt, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không nghĩ tới tuân ra tới cũng không phải là đan dược gì, mà là 2 kinh nghiệm ít 10 thẻ, tại trong thương thành thế nhưng là giá trị 300.000 điên cuồng đáng giá đồ chơi. Không tệ, không tệ, không hổ là cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Dịch Thiên Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, xoa xoa tay, lại bỗng nhiên lay động cái này luân bàn, sau đó bắt đầu điên cuồng xoay tròn, kim đồng hồ nhanh chóng vận chuyển. Lần này cho ta thần kỹ A, cho ta thần kỹ A. Dịch Thiên Vân không ngừng cầu nguyện, cường hóa bản rút thưởng luân bản lấy được thần kỹ, khẳng định là nghịch thiên tồn tại, cho nên hắn phi thường mong cầu. Sau một lát, kim đồng hồ rốt cục cũng ngừng lại, hắn cũng không dám nhìn cái kia kim đồng hồ đến tột cùng là chỉ hướng chỗ nào. Len keng. Một cái hộp đã rơi vào trong hòm hải tèm, hắn hoàn toàn không biết là cái gì, chỉ nghe được âm thanh. Lúc này hắn chậm rãi mở mắt, nhìn lấy cái này rút thưởng luân bản, đợi thấy rõ ràng về sau. Chính là mở to hai mắt nhìn, cái này, đây là thần kỹ. Rốt cục thần kỹ bị hắn cho rút được, hắn cấp tốc may mắn quang hoàn, hưng phấn mà đều nhảy dựng lên. Bên cạnh Huyền lão nghi ngờ nhìn lấy hắn, không biết mình cái chủ nhân này đang làm những gì, từ vừa rồi liền lẩm bẩm lầu bầu. Cái này rút thưởng luân bàn, Huyền lão là nhìn không thấy, đương nhiên coi là Dịch Thiên Vân tại hóng gió. Hắn tay run run, lựa chọn cái kia thùng vật phẩm hộ, sau đó chậm rãi mở ra. Đốt, thành công thu hoạch được thần kỹ, thuấn gian di động. Thuấn gian di động, dây lát gian có thể na di đến một cây số phạm vi bên trong bất kỳ địa phương nào, làm lệnh thời gian là 10 phút đồng hồ. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 1 triệu điểm điên cuồng đáng. Cái gì, lại là thuấn gian di động? Đây chính là chạy trốn, hoặc là truy sát thần kỳ A, phạm vi cũng coi như không tệ. Dịch Thiên Vân đối cái này vẫn là thật hài lòng, chỉ là làm lệnh thời gian có chút lâu. Cự ly 1 cây số, đối với tu vi của hắn mà nói, kỳ thực cũng không xa, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền có thể bắn vọt 1 cây số tốc độ. Chỉ là chạy trốn, hoặc là truy sát lúc, liền có rất nhiều tác dụng. Thần kỹ là thần kỹ, nhìn lại thăng cấp về sau, hiệu quả khẳng định càng kinh người. Cao cấp về sau, phiến khu vực này còn không phải để cho ta tùy tiện đảm nhiệm phi. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, cái đồ chơi này được cho một loại thần kỹ. 2 lần cơ hội sử dụng hết, khi hắn lại đi nhìn cái kia cường hóa bản rút thưởng luân bàn lúc, phát hiện rút thưởng 1 lần, cần 500.000 điểm điên cuồng giá trị lúc, hắn lập tức trầm mặc. Thần kỹ là không có thua thiệt, nhưng 2 kinh nghiệm ít 10 là thua thiệt nổ. Tại trong thương thành mua sắm, nhiều nhất chính là muốn 300.000, ở chỗ này rút thưởng lại là muốn 500.000 điểm, đây nhất định là thua lỗ. Rút thưởng đúng vậy rút thưởng, có lợi có lỗ, đánh cược 1 lần không chính là như vậy. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có hơn 130.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể rút thưởng 2 lần, nhưng hắn cũng không dám đi đánh cược 1 lần. Phối hợp may mắn quang hoàn, đều không cách nào nhẹ nhõm lựa chọn hiếm có đồ vật, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Nói không chính xác cái này may mắn quang hoàn, tại cái này rút thưởng luân bàn bên trên hiệu quả trên diện rộng giảm bớt, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Được rồi, về sau có dư thừa điên cuồng giá trị rồi nói sau, hoặc là đúng vậy làm nhiệm vụ thu hoạch được tương ứng khen thưởng, đây không thể nghi ngờ là nhất có lời. Nếu có thể thì tính về 500.000 điểm điên cuồng giá trị cho ta, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Dịch Thiên Vân càng muốn hơn cái kia 500.000 điểm điên cuồng giá trị, có thể cầm lại thăng cấp 1 phía dưới còn lại thần kỹ, hoặc là huyết mạch, đây là thấy được thực sự. Khi hắn chuẩn bị muốn rời khỏi lúc, Thiên Trầm Cổ Tích bên ngoài đi tới cái thị vệ, nhìn thấy hắn lúc, chính là nói ra, Dịch trưởng lão, có mấy người nói muốn tìm Chu Vũ Vi, hỏi có ở đó hay không chúng ta Thiên Tuyển Tông, chúng ta nơi này có người này à? Tìm Chu Vũ Vi. Dịch Thiên Vân nhướng mày, biết Chu Vũ Vi tên thật, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, còn lại đều không rõ ràng. Khẳng định không phải trưởng lão tiết lộ ra ngoài, chỉ có một cái khả năng, theo tìm tòi đến đây. Tuy nhiên hiển nhiên là theo một chút dấu vết tìm đến đây. Lúc trước hắn nói Thanh Huyền Phủ muốn diệt vong, hiện tại Thanh Huyền Phủ diệt vong, bọn hắn khẳng định sẽ tới tìm hiểu một phen. Lúc trước hắn nói như vậy, đó là vì nhiễu loạn phía dưới suy nghĩ của bọn hắn, thật tới, cũng tìm không thấy Chu Vũ Vi. Dù sao đều không có gia nhập Thiên Tuyền Tông, tìm đến cũng tìm không thấy. Hiện tại liền không đồng dạng, Chu Vũ Vi đã gia nhập Thiên Tuyển Tông, vậy hắn liền rất có nghĩa vụ trợ giúp nàng giải quyết chuyện này. Tốt, vậy ta ra đi xem một cái. Dịch Thiên Vân đi ra ngoài, nhìn thấy cũng không có Chu Vũ Tuyển, đi tìm tới có cái kia Hoàng chấp sự, còn có mấy cái tùy tùng, xem ra Chu Vũ Tuyển ngược lại là không có tới. Chương 171, chân chính hàng nghĩa, canh thứ 2. Ở đây đúng vậy Hoàng chấp sự, còn có mấy cái tùy tùng. Chu Vũ Tuyển cũng không tại cái này, không biết là địa phương khác tìm hiểu, vẫn là không có tới. Không biết các ngươi có chuyện gì. Dịch Thiên Vân đi ra, lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Hoàng chấp sự bọn hắn nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy một thiếu niên đi ra, mình tốt xấu đường đường tinh thần các chấp sự, đi như thế nào đi ra tiếp đãi mình lại là người thiếu niên. Tuy nhiên cái này là địa bàn của bọn hắn, Hoàng chấp sự không tiện phát tác, chỉ có thể vừa cười vừa nói. Trưởng lão của các ngươi ở đó không? Ta là tinh thần các chấp sự, muốn hỏi một ít chuyện. Dịch Thiên Vân đã khôi phục nguyên bản khuôn mặt, cho nên bọn hắn căn bản nhìn không ra là lúc trước người thanh niên kia. Từ nơi này cha hỏi đến xem, hoàn toàn là thăm dò tính hỏi lời nói, cũng không xác nhận Chu Vũ Vi nhất định ở chỗ này. Dù sao Chu Vũ Vi mai danh nhận tính, tăng thêm bình thường tương đối là ít nổi danh, cho nên muốn điều tra ra được, vẫn tương đối khó khăn. Tuy nói chỉ có kém một chữ, nhưng trùng tên trùng họ đều bò lớn, chớ nói chi là khác biệt một chữ. Có chuyện gì, hỏi ta là được rồi, ta là nơi này trưởng lão. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Ngươi là nơi này trưởng lão. Hoàng chấp sự lấy làm kinh hãi, còn trẻ như vậy người làm trưởng lão, cái này Thiên Tuyển Cung thật không có việc gì. Không tệ, có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi lại là trưởng lão. Gạt người đi. Chúng ta thế nhưng là tinh thần các người, biết tinh thần các là nơi nào a? Thị vệ bên cạnh cực kỳ bất mãn, không được chiêu đãi đi vào, liền đã rất bất mãn. Ai lừa các ngươi, hắn chính là chúng ta Dịch trưởng lão. Thị vệ bên cạnh mấy người lấy bọn hắn cả giận nói. Cái này, bọn hắn đều ngơ ngẩn, chợt Hoàng chấp sự đưa tay ngăn cản dưới, ra hiệu tay mình phía dưới không cần nói. Vô luận như thế nào, đây chính là người ta địa bàn, mà lại vừa diệt đi Thanh Huyền phủ, lực lượng rất lớn. Những thị vệ này cũng là Hoành đã quen, đối mặt một cái nhất phẩm thế lực, có thể nào ăn nói khép nép. Không có ý tứ, nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, có chút không quá tin tưởng là trưởng lão. Đã như vậy, không biết biết Chu Vũ Vi một người này a? Hoàng chấp sự khách khí nói, chúng ta là từ thiên cảnh đại lục đến tìm người, cũng không có ý tứ gì khác. Chúng ta Thiên Tuyển Tông cũng không có người này. Dịch Thiên Vân lời này ngược lại là không sai, Chu Vũ Vi mai danh nhận tính, nếu là không biết chân chính tình huống lời nói, đều là gọi là Tử Vũ Vi. Đã Chu Vũ Vi tỉ tỉ dặn dò qua, đừng cho nàng trở về, vậy hắn liền sẽ không giao ra. Thiên Tuyển Tông. Hoàng chấp sự khẽ giật mình, bởi vì đều biết là Thiên Tuyển Cung, hiện tại đổi tên, mang ý nghĩa tương ứng mức độ đã đạt đến. Tình huống bình thường dưới, tông môn mệnh tên đều là mình đến định đoạt, muốn là mình tự xưng là phủ, kỳ thực cũng không thành vấn đề, nhưng nếu là có người mộ danh mà đến phát hiện là hàng giả lúc, vậy thì sẽ dẫn tới tức giận. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, cái này tự xưng là phủ thế lực, tất nhiên sẽ bị phỉ nhổ. Càng là có khả năng trêu chọc đến cường giả đến chân áp. Toàn bộ đại lục bên trong, không có cái gì có thể định đoạt thế lực phẩm cấp, đều là tương đương mình đặt tên, muốn cái gì tên liền lấy tên là gì. Chỉ là cái này so lấy trùng tên trùng họ còn nghiêm trọng hơn nhiều, bị phát hiện là tên giả mạo, đây chính là phải gặp đến chân áp. Tuy nhiên Hoàng chấp sự rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười nói, đã không có ở đây lời nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nếu là nghe nói qua lời nói, làm ơn tất cùng tinh thần các liên hệ, chúng ta sẽ dành cho trọng thủ. Đối với cái này trọng thủ, Dịch Thiên Vân đương nhiên là không có cảm giác gì, cho trọng thủ còn không bằng xét nhà đến nhanh. Khi sau khi bọn hắn rời đi, Dịch Thiên Vân vừa mới chuyển đầu trở về, liền thấy cái kia Chu Vũ Vi. Dịch trưởng lão, là tinh thần các người đến A. Chu Vũ Vi trong mắt có mấy phần lo lắng, tỉ tỉ nàng. Đã đến rồi sao? Nàng không có tới, chỉ là cái kia Hoàng chấp sự tới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng dò hỏi, muốn về đi xem một cái. Chu Vũ Vi trầm mặc, cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt bên trong lo lắng bán rẻ nàng. Nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua tỷ tỷ của mình cùng người thân, trong lòng có thể nào không lo lắng. Không cần đi. Chúng ta mới vừa vặn ổn định lại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chu Vũ Vi lắc lắc đầu, vẫn là có ý định đợi ở trên trời Tuyển Trong Tông. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn nàng một cái, chợt mới lên tiếng, nếu như muốn về đi xem một chút lời nói, ta liền cùng ngươi một khối trở về, kỳ thực vô luận như thế nào, qua mấy ngày ta đều muốn đi thiên cảnh đại lục một chuyến. Nếu là ngươi muốn đi, đến lúc đó nói với ta một tiếng. Nói xong hắn liền tiến vào, lưu hạ Chu Vũ Vi một người đứng tại cái kia nghĩ đến thứ gì. Hắn khẳng định là phải đi ra ngoài một bận, hắn còn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hắn dự định từ mấy phương diện lấy tay, đầu tiên từ tu luyện thần văn tinh thông bắt đầu. Dù sao bước đầu tiên liền kẹt ở chỗ này, còn chỉ có thể mình chữa trị, thật sự là rất xấu hổ. Nhiệm vụ chính tuyến 1, chính là muốn chữa trị toàn bộ thiên trầm cổ tích. Hắn cũng không biết tại sao phải chữa trị thiên trầm cổ tích, đến lúc đó đều là muốn chuyển di hướng thiên cảnh đại lục. Cái này thiên trầm cổ tích lại thế nào tốt, đều không thể dọn đi. Và lại đúng vậy đi thiên cực phủ một chuyến. Thiên cực phủ hiện tại xuống dốc, cả hai gian có thể sáp nhập, cái kia không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất chi một. Huyền lão, nơi này ngoại trừ phòng ngự đại trận bên ngoài, còn có cái gì đại trận không có chữa trị? Đúng vậy, cái kia cần thần văn đại sư mới có thể chữa trị. Dịch Thiên Vân trước sớm hỏi một câu. Có, còn có một cái phi hành đại trận không có chữa trị, cái kia tàn phá quá lợi hại. Lúc trước chủ nhân đời trước điều khiển phi hành khi đi tới, liền đã hư hại. Cho nên không cách nào tiếp tục điều khiển cái này thiên trầm cổ tích phi hành. Huyền Lao nói ra. Cái gì, còn có cái phi hành đại trận? Ngươi nói là, cái này thiên trầm cổ tích có thể bay đi. Dịch Thiên Vân mở to hai mắt nhìn, cái này không phải là phi hành thần điện đến sao? Đúng vậy à, chỉ là cái kia phi hành đại trận chữa trị độ khó cực kỳ khó khăn,